Tiểu Nhạc. Mẹ muốn, nhỏ hơn Nhạc Đại Dương Vật. Tiểu Nhạc Đại Dương Vật điệp mẹ huyệt dâm. Ô ô ô. Rất ngứa. Rất ngứa. Con Đại Dương Vật. Xì xì phát điệp mẹ huyệt dâm. Tràn ngập mùi thơm gian phòng bên trong, Đoan Trang người vợ ngủ say giường phía trên, một đạo mềm yếu trung mang theo kiều mị tận xương tiếng kêu dâm đãng vang vọng tại đây không thể không gian bên trong, giống như kiều mị yêu nữ giống nhau âm thanh làm người ta mơ mộng vô biên. Nghe thấy kiều mị mềm dẻo rên rỉ, giống như liền thấy một cái tuyệt mỹ thành thục mỹ yêu phụ tỏa ra từng trận dâm mỹ dâm đãng khí tức, tại vĩnh lấy cự mông khẩn cầu nam nhân điệp gian dâm. Chẳng qua, trên giường mỹ phụ khác cầu không phải là người khác, mà là chính mình 10 tháng mang thai sinh hạ đứa bé thôi. Rượu màu hồng giường lớn phía trên, một đạo đẩy đà tao mị nhục cảm mỹ phụ môi hồng phát ra một tia dâm mỹ nũng nịu rên rỉ, nàng vĩnh lấy hai bên đẩy đà nhập hai cái to lớn đại viên bàn mông thịt. Giống như một cái đào mật giống nhau phì nộn mông lớn hướng lên trời quật, đem bọc lấy màu đen sợi tơ nối miệt chống lên mỏng manh màu đen sa ti, ấn lộ ra bên trong tuyết trắng trắng mịn làn da. Tất đen bao bọc rõ ràng cặp mông ở giữa hạ bộ bị mỹ phụ tú nộn một cái tay ngọc xé mở. Cùng với mỹ phụ yêu kiều ngáy rên rỉ, một cây tinh tế tuyết ngáy ngón giữa tại mỹ phụ phụ lỗ thịt bên trong ở giữa lung tung quất cắm, phát ra xì xì dâm loạn âm thanh, cùng với nhàn nhạt tiếng nước. Tao ngọt mùi vị theo nàng đầy đặn không thể tưởng tượng nổi thân thể trung tràn ngập. Trắng bóng vú lớn phía trên tràn ra tầng tầng đổ mồ hôi, như núi ở giữa sương mai, thấm vào ruột gan. Mà này tao ngọt hương vị trung lại chút mỹ phụ hạ thân kia trắng nõn ngấy lỗ thịt phía trên càng thêm nồng đậm. Hai chân quỳ lập mỹ phụ trên mặt tràn đầy xuân tình cùng si mê. Giống như cái này quất cắm nàng huyệt dâm không phải là nàng tinh tế ngón tay mà là con chu tiểu nhạc dưới hông căng kia màu tím hồng côn thịt. Trên giường mỹ phụ có diễm lệ xinh đẹp dung nhan, mềm mại đáng yêu gần như yêu mị mắt phượng. Lúc này bởi vì dục vọng tràn ngập hơi nước, tú rất tinh xảo mũi ngọc lúc mở lúc đóng phát ra trận trận mùi thơm, hoa hồng giống nhau miệng anh đào phát ra trận trận dâm đãng nũng nịu tiếng kêu dâm đãng. Trên người da dẻ trắng nõn giống như tỏa ra ngân bạch sắc quang mang. Phía sau hai khỏa tròn vo rõ ràng mật đào mông cùng đầy đủ một ôm rắn nước eo tạo thành một cái tinh xảo mê người độ cong. Mà cái này trên giường mỹ phụ lời nói trung dâm mỹ tiếng kêu truyền đến tin tức làm người ta không dám tin chính là. Cái này xinh đẹp phụ nhân lại đang một bên nghĩ con đại côn thịt một bên dâm đảng tao mị thủ dâm. Cùng với một tiếng lại một tiếng kêu kêu la con, mỹ phụ thân thể yêu kiều cũng tùy theo kịch liệt rung động, giống như kêu la con thì có thể làm cho này mỹ phụ cảm nhận đến dục tiên dục tử khoái cảm. Xì xì, hạ thân xanh miết trắng nõn ngón ngọc quất cắm càng thêm kịch liệt, trên giường mỹ thuộc phụ toàn thân đột nhiên run rẩy, một thân trắng bóng mị thịt bắt đầu tràn ngập tầng tầng đổ mồ hôi. Tùy theo ngón tay rút ra mang ra trận trận trong suốt xuân thủy. Sau đó nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên. Miệng nàng cũng tùy theo phát ra dâm tao tiếng kêu dâm dãng. A a a trái tim đen u ám. Muốn tới trái tim đen u ám. Con dương vật quá lớn, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ô ô ô ô trái tim đen u ám. Đến trái tim đen u ám. Mẹ muốn bị tiểu nhạc đại dương vật địch tiểu trái tim đen u ám. Ô ô a a a a. Cùng với mỹ phụ tiếng kêu dâm đãng, nàng phong quen thuộc thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, mông bự quật được càng cao hơn, hai đầu đẩy đà tất đen chân đẹp theo lấy ngón tay quất cắm lay động. Lỗ thịt chỗ bắt đầu hướng ra phía ngoài bắn tung tóe từng đạo dâm màu trắng chất lỏng giống ngoại phun đi. Bầu trời trung hạ bàn bạc mưa to, liên miên không dứt mưa hợp thành một tia dây nhỏ. Tựa như từng mảnh một thâm trầm tấm màn đen. Tùy theo mưa càng lúc càng lớn, đen nhánh âm trầm trên không hiện lên một trận lôi quang, cùng với ầm vang lôi tiếng. Mưa to giàn giụa bên trong, một đạo gầy yếu thấp bé thân ảnh đứng ở mưa to bên trong. Làm người ta kỳ quái chính là, này đứa bé hành tẩu tại bàn bạc mưa to bên trong, trên người quần áo thế nhưng không có chút nào giọt nước, bầu trời trung mưa tại đứa bé thân thể phụ cận liền sẽ tự động tránh né, bốn phía mà ra. Hướng bên cạnh tác đi, tràn đầy thần dị. Nếu có người đi đường nhìn thấy, sợ không phải là cho rằng gặp được tiên giới đồng tử. Đứa bé thân cao không chân 1m5, da dẻ tuyết trắng tinh tế, ngũ quan tinh xảo khéo léo không thể tưởng tượng nổi. Đáng yêu giống như một cái từ búp bê. Tràn ngập tính trẻ con mặt nhỏ phía trên phấn miệng nộn hồng, nhìn đáng yêu phi thường. Nếu có chút thuộc phụ lại lần nữa khẳng định nhịn không được mẫu tính, đem cái này tiểu tiểu thân ảnh ôm tại trong ngực. Cắt cao khóa lại nhục cảm thân hình nội. Mà này đứa bé trong mắt đen nhánh trung hình như có ngân quang lập lòe, dự báo đứa bé không tầm thường. Đứa bé tên là Chu Tiểu Nhạc, sanh ở một đại gia tộc bên trong, gia tộc tại thế hệ này chỉ có hắn một cái nam tính. Chẳng phải là gia tộc con nối dòng phi thường rất thưa thớt, hoàn toàn tương phản chính là, Dương gia là một cái trăm năm đại tộc, sừng sững tại Hồng Đằng thị bên trong, tộc nhân viên phần đông, chi thứ tông tộc cũng nhiều đến không hết. Năm nay thẳng đến Chu Tiểu Nhạc sinh ra thời điểm, dĩ nhiên sinh ra gần 100 nhiều con mới sinh, làm người ta ngạc nhiên chính là toàn bộ đều là nữ tính. Loại này kỳ dị hình tượng sớm đã bị Dương gia gia chủ, cũng chính là Chu Tiểu Nhạc gia gia phát hiện. Nhưng là trải qua vô số lần tìm kiếm tìm đọc, nghiệm chứng. Cũng không biết tình huống gì. Thẳng đến một cái mỹ phụ tới cửa, báo cho tình huống. Nguyên lai Dương gia một vị tổ tiên đắc tội một cái am hiểu nguyền rủa tu sĩ, dẫn đến Dương gia tại Tam Đại nội không sinh được con. Truyền thừa không được Dương gia huyết mạch. Chu Tiểu Nhạc sinh ra làm cái này hàng năm tại Thâm Sơn tu đạo mỹ phụ ngạc nhiên không thôi, cho nên cố ý đến xem xét. Vừa nhìn phía dưới, thế nhưng phát hiện Chu Tiểu Nhạc không chỉ có là cái tu đạo tốt mầm. Hơn nữa trời sinh dương khí khổng lồ, tựa như cửu thiên thần hỏa, tới gần hắn thân nghiêng. Cũng cảm giác toàn thân nóng rực khô nóng, vài thập niên chưa từng giao hợp đầy đặn lỗ thịt không tự giác chảy ra róc rách hoa chất lỏng. Mỹ phụ tên là Giang Vân La. Chính là xá nữ thân thể, tại nàng trước vài thập niên nội khổ tu tông môn truyền thừa, xá nữ đại pháp. Nhưng công phu này cực kỳ tà ý, không chỉ có yêu cầu nữ tử thủ hộ trinh tiết, không thể cùng nhân giao hợp. Hơn nữa mỗi lần lúc tu luyện, liền dục hỏa đốt người. Tra tấn tu luyện giả dục tiên dục tử. Dựa vào cường đại nghị lực, Giang Vân La chịu đựng dâm đảng thành thục mập âm hộ nội ngứa ngáy cùng đói khát, tại trong núi khổ tu hơn 10 năm, mãi cho đến đêm xá nữ đại pháp. Tu luyện tới đệ bát trọng thời điểm, lại khó có thể tiếp tục tăng lên. Đến không lâu, nhìn đến xá nữ đại pháp, trung ghi lại tờ cuối cùng, mới hiểu được này công nhất trọng cuối cùng không phải là khổ tu có thể luyện thành. Mà thư tịch thượng miêu thật ngắn gọn khiết. Chính là nói cho tu luyện người, muốn đột phá nhất trọng cuối cùng, dù phải tìm được một thân ngực, cửu dương thân thể, nam tử. Tới điên cuồng giao hợp 7 ngày, tại giao hợp khi liền có thể mượn dùng nam tử tiên thiên dương tinh phá tan cuối cùng một đạo lạch trời. Lúc này Giang Vân La trong lòng đã sinh ra tham niệm, nàng muốn có được đứa bé này, vì thế, cố ý cau mày nói, hai vị, đứa bé này tuy rằng có thể an toàn sinh ra, nhưng là đã nhận được còn sót lại nguyền rủa. Nếu để cho hắn tiếp tục như vậy, sống không quá 12 tuổi. Đạo trưởng van cầu ngài nhất định nghĩ biện pháp mau cứu hài tử của ta. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới, chỉ có thể cứu hài tử của ta, ta đều nguyện ý. Nghe nói cái này nữ tử thần bí lời nói. Hoảng loạn tới cùng Cố Hy Mộng, cũng chính là đứa bé mẫu thân, xinh đẹp hồng nhuận gò má trở nên tái nhợt, thu thủy giống nhau óng ánh đôi mắt tràn ngập hơi nước. Cầu xin mà lại không biết làm sao, hướng về Giang Vân La vội vàng nói. Như muốn cứu đứa bé này, phải làm đứa nhỏ theo lấy ta tiến vào Thâm Sơn bên trong tu tập đạo pháp, bằng không bần đạo cũng không có thể vô lực. Giang Vân La ngữ khí nhàn nhạt hồi đáp. Giọng nói của nàng bình thường tựa như hồ nước. Nhưng trong lòng sớm tạo nên từng trận gợn sóng. Năm đó 23 tuổi Giang Vân La tuổi trẻ thời điểm bởi vì một lần ngoài ý muốn tan tử. Dẫn đến nội tâm của nàng sớm tâm như chết bụi. Mấy năm nay say mê như tu đạo bên trong. Nhưng mà mỗi khi đêm tối vắng người thời điểm thân thể này phong nước sôi ngấy động lòng người thân thể yêu kiều nhưng ở chịu đựng dục vọng tra tấn, đầy đặn huyệt dâm ngứa ngáy vô cùng, tựa như ngàn vạn con kiến tại trong này cắn cắn. Màu mỡ thành thục thân thể tựa như nhất tọa sắp phun trào núi lửa, lại như thế nào cũng phun không phát ra được đi. Tích góp từng tí một hơn 10 năm dục vọng dĩ nhiên không nén được, cháy kích thích nàng mị thịt thân thể yêu kiều. Tan tử làm nàng vô cùng khát vọng một đứa bé con, mà ham muốn vọng lại để cho nàng cả người khó chịu, cuối cùng Giang Vân La thế nhưng biến thành một cái yêu thích đứa bé dâm phụ, nhìn đến cái này tiểu tiểu đứa bé, hạ thân đói khát vài thập niên đầy đặn huyệt dâm sinh ra mãnh liệt khát vọng cùng co giật. Hơn nữa đứa nhỏ này còn người mang cửu dương thân thể. Có thể nói Giang Vân La cần cầu sở hữu nguyên tố, này đứa bé tất cả đều mãn chân. Mà Cố Hy Mộng vì con thân thể, trải qua vừa lật thống khổ dãy dụa cùng do dự. Chỉ có thể cắn răng đồng ý, cuối cùng Chu Tiểu Nhạc hãy cùng Giang Vân La đến bên trong thâm sơn tu luyện. 10 năm sau. Lại nói một ngày này, Chu Tiểu Nhạc đang tại trong núi tĩnh tọa tu luyện, đột nhiên tâm huyết dâng trào. Qua một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, kéo dài bên trong hình như có cảm giác. Hắn cảm nhận được mẫu thân xuất hiện nguy hiểm, cứu mẹ sốt ruột đứa bé hỉ lòng nóng như lửa đốt từ biệt sư tôn sau liền đi xuống núi. Hôm nay chính là đã cách nhiều năm lại một lần nữa về nhà. Tại trong núi tu đạo thời kỳ Chu Tiểu Nhạc cũng đã trở lại vài lần, chẳng qua đều là đợi không được vài ngày liền vội vàng ly biệt. Mà ở nhất tòa khổng lồ biệt thự bên trong, một cái khuôn mặt yêu mị phong mỹ thuộc phụ chính ngồi ở trên giường tĩnh tọa. Tuyết trắng gương mặt xinh đẹp giống như là hấp thu cái gì vậy trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nàng mặc một bộ màu đen lụa mỏng tu thân váy dài, tân trang ra một cái tràn ngập nhục cảm yêu mị đường cong, lúc này đôi mắt đóng chặt. Mày liễu nhẹ nhàng nhăn lại, tinh xảo tú đỉnh mũi ngọc tùy theo hô hít nhã nạp ở giữa hình như có một cổ màu hồng huyết khí bị nàng hút vào bên trong thân thể, doanh nhuận kiều diễm bờ môi tiên diễm ướt át. Trắng nõn giống như thiên nga bình thường tế gáy phía dưới là một cái thâm thúy cám dỗ khe ngực. Tuyết trắng chói mắt, giống như tốt nhất dương chi bạch ngọc giống như, tô điểm làm nổi bật đẩy đà trắng như tuyết phú thịt, mỏng manh áo lụa chống lên cao ngất độ cong, to lớn tròn xoe mỹ nhũ cơ hồ muốn nứt y mà ra. Trắng nước bình thường eo thon đầy đủ một ôm. Một đầu tinh xảo hoa văn nhẵn nhụi màu đen đai lưng bó chặt mỹ phụ eo nhỏ. Lại hướng xuống nhìn lại, tu thân màu đen quần áo là hai cái to lớn màu mỡ thịt heo mông. Cho dù ngồi ở trên giường, đều có thể cảm nhận đến cái này phong mỹ thuộc phụ phía sau kia hai khỏa mật đào vậy tròn trịa to lớn bờ mông. Mà cái này hoàng mỹ yêu diễm mỹ thuộc phụ chính là Chu Tiểu Nhạc tưởng niệm đã lâu mẫu thân Cố Hy Mộng. Tại cái này dính đầy máu tươi sân bên trong, nàng lại không có chút nào không khỏe, giống như một đóa yêu mị hoa sen vậy. Cố Hy Mộng đột nhiên thuộc mỹ thân hình mảnh rung rung, toàn bộ tuyết trắng như ngọc da dẻ phía trên tỏa ra đỏ bừng, giống như cả người bị giống như lửa thiêu, nóng rát. Vốn là đoan trang xinh đẹp người vợ lúc này đôi mắt đỏ đậm một mảnh. Ánh mắt ẩn giấu đối với máu tươi khát cầu, mà làm nàng biến thành bộ dáng như thế, còn muốn theo một cái đêm khuya nói lên. Cho là ngoài phòng bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo đỏ đậm quang mang, giống như màu hồng lưu tinh xẹt qua phía chân trời giống như... Thẳng hướng bắn giống trong gian phòng đang tại ngủ say mỹ phụ, hồng mang chợt lóe rồi biến mất xuất hiện ở trong phòng nhằm phía trên giường ngủ say yêu mỹ phong quen thuộc phụ nhân trán, cùng với một tiếng xinh đẹp mềm mại kêu rên một tiếng. Đợi đến nàng từ từ tỉnh lại, mới phát giác trong não xuất hiện một đạo tao mị tận xương phụ nhân. Còn chưa chờ nàng có hành động, trong não đột nhiên rung rung, một đạo lấy sát nhân vì đúc đạo căn cơ công pháp truyền vào não bộ. Thuộc phụ vốn nên cự tuyệt. Có thể kia âm thanh chính là đơn giản nói ra vấn đề, hắn ngay tại cũng không có ý chí chống cự. Chỉ nghe kia dâm tao yêu mị âm thanh thân vi líu ríu, ngươi không muốn cùng hài tử của ngươi đoàn tụ sao? Ngươi không nghĩ trường sinh một mực bồi tiếp con sao? Vì thế, Cố Hy Mộng theo một cái ôn nhu hiền lành cao quý mỹ phụ biến thành bây giờ cái này thích giết chóc thành tính nữ ma đầu. Ngay tại mỹ phụ suy nghĩ lung tung lúc. Bên tai truyền đến phía bên ngoài viện con ôm nhuận nhuyễn miên hô tiếng la hét. Mẹ, ta trở về. Con trở về. Cố Hy Mộng mãnh nhiên bừng tỉnh, một đôi giống như ánh trăng bình thường thanh u hoa đào con ngươi đột nhiên mở, nhìn biệt thự nội máu tươi khắp nơi cảnh tượng, trừ bỏ vui sướng lại âm thầm đau đầu. Nàng sợ nhất đúng là làm con phát hiện mình đã không phải là cái kia đoan trang và ái mẫu thân, mà biến thành một cái giết người không chớp mắt ma nữ. Còn chưa chờ nàng có hành động. Đột nhiên, trước mặt nàng trong không khí truyền đến một trận dao động, giống như hồ nước bị cục đá bắn tung tóe vậy, mặt hồ nhấc lên gợn sóng. Mà tùy theo đạo này gợn sóng chậm rãi chìm xuống. Một đạo thân hình lung linh, mặc lấy màu trắng đạo phục tinh xảo đứa bé trống rỗng xuất hiện ở trong gian phòng. Tùy theo đứa bé thân ảnh xuất hiện tại trước mắt, Cố Hy Mộng yêu mị khuôn mặt phía trên hiện lên vẻ kinh hoảng. Con ngươi chăm chú nhìn con giống như thường ngày tinh xảo đáng yêu bộ dạng. Nhưng trong lòng không có nguyên bản vui sướng, mà là mang theo không biết làm sao khủng hoảng, ngực cũng tùy theo phập phồng không chừng. Cuối cùng con vẫn phải tới, con hẳn là đau lòng muốn chết a, đều là mẹ không tốt. Cố Hy Mộng ngồi ở trên giường. Trong lòng bi thiết nghĩ đến. nhìn con mặt không biểu cảm đánh giá bốn phía, đem toàn bộ thu tại đáy mắt sau đó chuyển qua đầu, một đôi trong suốt ánh mắt nhìn phía chính mình. Chu Tiểu Nhạc về đến trong nhà cũng cảm giác không đúng. Nguyên bản người hầu phần đông đại viện lúc này thế nhưng trống không không người, lúc này yên tĩnh làm người ta cảm nhận được không khỏe, liền khắp nơi là cây thượng cũng không có chim chóc kêu tiếng. Mẹ! Biết trong nhà đã xảy ra chuyện, Chu Tiểu Nhạc phản ứng đầu tiên chính là lo lắng lên mẹ an nguy. Hắn gấp gáp vận khởi độn pháp đi đến mẫu thân trong phòng ngủ. Mới vừa vào đến phòng ngủ nhìn đến mẹ thân ảnh, Chu Tiểu Nhạc trong lòng nhất an, lơ lửng tại không trung tâm cũng tùy theo bình tĩnh xuống. Bắt đầu nhìn quang bốn phía, gian phòng đầy đất máu tươi. Toàn bộ phòng ngủ bị khắp nơi máu tươi nhuộm đỏ, trong không khí đều tràn ngập mang theo máu mùi vị. Mà trên giường yêu kiều mị thân ảnh lúc này lại trước mắt đỏ đậm một mảnh, giống như không có thần trí, không tốt, mẹ đây là tẩu hỏa nhập ma. Chu Tiểu Nhạc lo lắng không biết làm sao, đột nhiên linh cơ vừa động nhớ tới sư phó dạy bảo. Hắn hơi do dự, ngượng ngùng cởi phía dưới đạo bào, lộ ra một đạo lung linh tuyết trắng thân hình. Toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân hình trắng nõn như ngọc. Hạ thân 24cm thô đại côn thịt lắc lư tại dưới người, cứ như vậy hơi hơi gấp khúc nâng lấy, còn bốc lên nóng hầm hập nhiệt khí. Đứa bé côn thịt thật sự là cùng cái kia thân hình hoàn toàn không tương xứng. Đỏ đậm sắc côn thịt dài đến 24cm trái phải, phía trên che kín cao chót vót phồng lên gân xanh, vờn quanh giống như thanh long chiếm cứ tại phía trên, đỉnh một viên hình màu tím hồng đại quy đầu hướng lên nhếch lên một cái độ cong, đỉnh còn phản phất có mấy viên nhô ra viên bi. Đại điểu phía dưới, hai khỏa âm nang nặng trịch tại dưới hông lay động, phía dưới dài khắp nồng đậm đen nhánh lông mu. Đây là một cây quan làm nữ nhân nhìn đến liền đầy mặt si mê, miệng phun tiên dịch hùng tráng mã điểu. Sư phó nói qua, ta phía dưới căn này bảo bối có thể cứu người, hiện tại mẹ tẩu hỏa nhập ma, không biết có thể không thể cứu. Ông lấy thử xem thái độ, Chu Tiểu Nhạc cất bước đi đến mép giường. Nhìn mẹ còn tại phát ra thống khổ rên rỉ âm thanh. Dễ nhìn mày liễu nhíu lên. Hình như chịu đựng thống khổ to lớn, thân hình ở trên giường trằn trọc trăn trở, khó chịu làm Chu Tiểu Nhạc trong lòng đau đớn. Ông lấy thử xem thái độ, Chu Tiểu Nhạc cấp bách vội vươn tay ra, vuốt ve vân vê lên mẹ ngực cặp kia to lớn no đủ vú sữa. Mẹ vú lớn thật là mềm, nhu giống như bị tay từng tầng một thịt mềm bọc lại, hơn nữa mẹ nhìn giống như bình tĩnh không ít. Chu Tiểu Nhạc hai cái tuyết trắng tay nhỏ đặt tại mẹ bên trái vú lớn phía trên, hắn hai tay đều bao bọc không được trên giường thục phụ đại mập nải. Sờ lên xúc cảm vô cùng tốt, bắn mềm mại trượt, có thật lớn co giãn. Làm Chu Tiểu Nhạc giống như đặt tại một đoàn thật lớn thành thực bông bên trong, hắn bắt đầu giống vuốt ve vân vê diện đoàn giống nhau, hai cái tay nhỏ cầm chặt thục mẫu tuyết trắng thịt heo cầu hai bên. Tuyết trắng béo mập vú thịt tại trong chưởng hoạt động, Chu Tiểu Nhạc cũng bắt đầu hưởng thụ lên. Ô ô, vú sữa bị con nắm rồi, thật thoải mái, Tiểu Nhạc tay nhỏ bóp thật thoải mái. Giả trang tẩu hỏa nhập ma Cố Hy Mộng phát ra thở gấp. Con hai cái tay nhỏ mang theo nhiệt khí, tại nàng ngực hai khỏa thịt heo cầu vuốt ve vân vê, trêu đùa, phản phất có cổ nhiệt khí theo ngực truyền đến toàn thân, làm nàng vốn mẫn cảm vú sữa trở nên tê tê dại dại, liền mang theo toàn thân tuyết trắng trong suốt làn da đều trở nên khô nóng. Mà hạ thân lỗ thịt cũng bắt đầu ngứa ngáy, nhưng lại bắt đầu nhúc nhích giật giật tiết ra từng trận sền sệt dính dính hoa chất lỏng. Không được nga, Tiểu Nhạc, chính là bóp mẹ vú lớn nhưng là trị liệu không tốt mẹ đi quá nhập ma. Con mở đem đại dương vật cắm vào, mẹ rất muốn nhỏ hơn nhạc đại dương vật a. Đang tại vuốt ve vân vê mẹ vú sữa Chu Tiểu Nhạc phát hiện nguyên bản bắt đầu bình tĩnh xuống mẹ lại bắt đầu kịch liệt lay động, xinh đẹp khuôn mặt mang theo thống khổ. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra thống khổ hừ hừ tiếng. Chính là vuốt ve vân vê ngực vẫn chưa được ư, nhìn đến chỉ có thể dùng xuống mặt căn này kê kê rồi, không biết mẹ phát hiện sau có mắng ta hay không. Chu Tiểu Nhạc nói thầm trong lòng nói. Không biết là phủ cảm nhận đến trên giường mỹ phụ trong lòng khô nóng dâm dục. Nhỏ gầy thân thể ngược lại đi đến mẹ hạ thân, vươn tay đè lại hai khỏa rung động đẩy đà đùi, xé mở màu đen tất chân ở giữa, lộ ra no đủ đầy đặn bạch hổ lỗ thịt. Mẹ huyệt dâm thật khá, so với sư tôn còn phải đẹp. Giống nóng hầm hập bánh bao giống nhau. Hạ thân trắng nõn no đủ đầy đặn lỗ thịt thế nhưng không có chút nào bộ lông cùng màu đen, giống như một cái đại bánh bao ở giữa bị cắt mở một đầu lỗ hổng giống nhau. Mà hai bên mềm mại hồng phấn môi mật cũng bởi vì bị con nhìn chăm chú mà lúc mở lúc đóng quất chuyển động, chỗ phần mu tuyết trắng thịt mềm giống như một cái tiểu mang đầu bình thường nhô ra. Không biết như thế nào, Chu Tiểu Nhạc cảm giác chính mình hô hấp chậm rãi ồ ồ. Hạ thân hùng tráng mã điểu giống như muốn nổ mạnh, căng đau khó chịu. Cắm xuống đi mẹ liền xong chưa? Âm thầm cân nhắc Chu Tiểu Nhạc hai chân quỳ gối tại mẹ nhảy qua lúc, đưa tay trái ra cầm chặt dưới người tráng kiện lửa nóng cự điểu. Giơ cao màu tím hồng đại dương vật nhắm ngay mẹ bạch hổ lỗ thịt đi phía trước tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu. To lớn quy đầu thuận theo miệng huyệt thẳng tiến không lùi địch đi vào, mang theo mỹ mẫu lỗ thịt sớm róc rách dâm thủy, tráng kiện côn thịt đẩy ra hai bên phấn nộn bối thịt. Thẳng đến to lớn quy đầu đội lên một cái béo mập thịt mềm chỗ, Chu Tiểu Nhạc mới dừng lại. Thật thoải mái, mẹ huyệt dâm thật chặt, cảm giác dương vật đều phải bị mụ mụ huyệt cắn đứt. Hít một hơi thật sâu, tuy rằng cùng sư phó giao hợp quá vô số lần, nhưng là đều không có lần này cắm vào lỗ thịt khoái cảm làm nàng sảng khoái. Chu Tiểu Nhạc cảm giác chính mình côn thịt giống như tiến vào một cái trắng mịn thư nhuận không gian bên trong, một tầng lỗ thịt cắt gao đem hắn đại dương vật bọc lại. Lỗ thịt nội vô số tầng tầng lớp lớp viên thịt cùng thịt lồi tựa như từng tờ miệng nhỏ giống nhau tại mút lấy dương vật của hắn, mà mỹ mẫu hoa tâm chỗ béo mập nhiều chất lỏng thịt mềm gắt gao hút mút quy đầu. Ô a a a a trái tim đen u ám. Ân. Con đại dương vật cuối cùng cắm vào trái tim đen u ám. Cuối cùng cắm vào mẹ huyệt dâm trái tim đen u ám. Nhiều năm tâm nguyện bị thực hiện cố hy mộng thu thủy vậy quyến rũ song đồng đều dường như muốn khóc ra, nhíu lông mi thật dài, đầy mặt đỏ ửng. Nàng cố nhịn, không cho con phát hiện nàng nhưng thật ra là thanh tĩnh, mà là trầm xuống đến cẩn thận cảm nhận con đại dương vật điệp vào nàng huyệt dâm cảm giác, một cây dữ tợn to dài côn thịt đem nàng huyệt dâm điền tràn đầy. Tê tê dại dại mềm yếu khoái cảm cùng với cùng con trai ruột không chỉ cấm kỵ cảm giác, cũng làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Con hạ thân to lớn quy đầu chống đỡ đến hoa tâm của nàng phía trên, phấn nộn tường thịt bị tráng kiện đại dương vật ma sát cọ sát. Một trận kịch liệt khoái cảm truyền đến, bạch hổ bánh bao lỗ thịt bắt đầu tiết ra dâm thủy đến, khát vọng con kịch liệt hơn điệp gian dâm. Cố hy mộng 28 tuổi sinh hạ con Chu Tiểu Nhạc, hiện tại đã qua 10 năm đã lâu. Mà ở 10 năm này ở giữa, tại Chu Tiểu Nhạc không ở thời điểm nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại chịu đựng mẹ con chia lìa thống khổ, mà này không chỉ là mẹ con thân tình, còn có Cố Hy Mộng đối với con tràn ngập biến thái dục vọng. 10 năm lúc, Cố Hy Mộng nhưng không có bất kỳ cái gì tính dục cùng sinh hoạt tình dục, chỉ có tại con ngẫu nhiên lúc trở lại, chỉ cần ngửi được con mùi vị, nàng liền nhịn không được động dục. Một thân kiều quen thuộc yêu mị thân thể giống như bị kích hoạt rồi giống nhau. Ngực to lớn mềm mại vú lớn khát vọng con tùy ý trêu đùa, dưới người đẩy đà nhiều chất lỏng đầy đặn bạch hổ bánh bao huyệt muốn con côn thịt điệp, dục vọng cùng đạo đức ra tấn cái này đẩy đà thục mỹ được trung niên mẫu thân. Mỗi làm con trai xuống núi khi về nhà, chính là Cố Hy Mộng người mẹ này hàng năm tối hài lòng thời điểm nàng sẽ ở tìm lấy cớ tắm con quần lót thời điểm, vụng trộm đem dính đầy con hạ thân côn thịt mùi vị quần lót giấu đến. Dùng để xoa dịu nội tâm lửa nóng dục vọng. Dương vật điệp vào mẹ huyệt dâm về sau, Chu Tiểu Nhạc bắt đầu quan sát đến mẹ phản ứng, chỉ thấy một cái tuyệt thế mỹ thuộc phụ, dung mạo diễm lệ, thân thể đẩy đà xinh đẹp, làn da giống như mỡ đông tinh tế tuyết trắng. Lại bạch trung thấu hồng, trình độ cực cao hoàng mỹ. Ánh sáng tóc dài đen nhánh như bay thác nước chiếu xuống rượu màu hồng giường lớn phía trên, tinh tế mềm mại trượt trắng nõn thành thục gương mặt xinh đẹp lúc này mang theo thoải mái hưởng thụ nụ cười. Hai loan như mới nguyệt hẹp dài lông mày nhẹ nhàng duỗi thân, khéo léo mũi như bạch ngọc phỉ thúy hoa văn trang sức hấp, doanh nhuận kiều diễm bờ môi mở ra, thổ khí như lan ở giữa mang theo vài tiếng ngáy nhân rên rỉ âm thanh. Nhìn đến mẹ thoải mái xinh đẹp thần thái, Chu Tiểu Nhạc an tâm xuống. Đưa ra trắng nõn tay nhỏ chống tại đẩy đà trên bắp đùi, vì thế bắt đầu dùng thô to côn thịt bắt đầu điệp khởi lỗ thịt, eo lúc lên lúc xuống bắt đầu dứt khoát hẳn hoi. Bắt đầu ma sát mẹ hoa tâm. Dương vật căng đau cũng để cho hắn điệp cực kỳ kịch liệt, mã điểu tại nhuyễn nị đầy đặn mỹ huyệt lập nhất nhảy, khi bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến chen ép cảm giác, đem đại dương vật thật chặt bao bọc trong này. Có thể thập phần rõ ràng cảm giác được tường thịt nếp nhăn cùng ôn nhuận. Hầu nga nga nga nga trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Ân. Ô ô. thật thoải mái nha. Tiểu Nhạc thật là một điệp huyệt hảo hài tử, trái tim đen u ám. Con đại dương vật mỗi lần cạo lau mỡ đông vậy lỗ thịt. Quy đầu đánh vào chính mình hoa tâm phía trên. Cũng làm cho Cố Hy Mộng sinh ra thật lớn khoái cảm. Mặc dù nói nàng lỗ thịt đầy đặn, khả nhi tử dương vật thật sự là quá lớn. Cố Hy Mộng bị điệp hai mắt trắng giả, ánh mắt giọt lệ đều nhanh theo khóe mắt tràn ra. Người kia miệng anh đào vậy môi mở rộng, mắt thấy liền muốn phát ra giống như heo mẹ bình thường tiếng kêu dâm đảng. May mắn, Cố Hy Mộng cố nén. Hô! Hô! Mẹ huyệt dâm quá thích. Dương vật. Dương vật sắp bị mụ mụ huyệt dâm cắn nứt. Chu Tiểu Nhạc cảm nhận mẹ bạch hổ bánh bao lỗ thịt mùi vị. Mẹ bạch hổ lỗ thịt nội uyển chuyển kéo dài, hơn nữa một đoạn hình thành một đám thịt trói. Mỗi lần đại dương vật xâm nhập một phần đều có khả năng làm một cái lại một cái thịt trói đột nhiên chặt lại. Hơn nữa lỗ thịt vô số nếp nhăn cùng thịt mềm thậm chí giống như tràn ngập sinh mệnh lực giống nhau, giống như một trương trương đói khát miệng nhỏ tại toàn bộ phương hướng kịch liệt hút dương vật. Đầy đặn hoa tâm tâm lại giống như biến thành một tấm nhanh đến miệng anh đào tại mảnh liệt sách đầu chim của mình. Chính mình tại mẹ lỗ thịt bên trong dương vật bị vô số trương tay nhỏ cùng miệng nhỏ ấn niết, mút hút, hơn nữa vô số tường thịt không ngừng co lại cùng chen ép, tính toán đem tinh dịch của nàng chen ép ra. Trái tim đen u ám. Ừ. Mau không được. Huyệt dâm sắp bị con điệp tiểu trái tim đen u ám. Cố Hy Mộng cố nhịn sảng khoái, không cho chính mình phát ra heo mẹ tiếng kêu. Nàng đưa ra tuyết trắng tinh tế tay nhỏ gắt gao nắm thủ hạ ga giường, hai đầu đẩy đà tuyết trắng tất đen chân đẹp chật căng cố gắng thừa nhận hạ thân con địch. Lỗ thịt chỗ sâu hoa tâm tiết ra một tia ngọt lành hoa chất lỏng, ẩm ướt vốn trắng mịn lỗ thịt, tùy theo con đại dương vật quất cắm không ngừng co giãn nhúc nhích. Mà dày đặc nhiều chất lỏng dâm thủy cũng đem Chu Tiểu Nhạc cắm ở phong thuộc mỹ mẫu lỗ thịt nội đại dương vật nhiễm được như nước trong veo. Ướt sũng, giống như một cây đại băng côn giống nhau. Dính đầy mỹ mẫu dâm chất lỏng mật vào nước. Vốn là ôm lấy là trị liệu mẫu thân mục đích, nhưng đứa bé lúc này sớm sa vào cùng loại này điệp âm hộ vận động bên trong. Điệp chính mình ngưỡng mộ nhiều năm mẫu thân, làm Chu Tiểu Nhạc hô hấp cũng trở nên càng thêm ồ ồ, tuyết trắng lung linh thân thể bởi vì kịch liệt vận động bắt đầu hiện ra từng trận màu hồng, giống như uống rượu say giống nhau. Thân thể gầy yếu kéo theo eo nhảy qua. Dương vật liên tục không ngừng điệp dưới người đẩy đà nhiều chất lỏng thành thục mỹ thịt thể. Từng tiếng ba ba ba cùng xì xì dâm mỹ âm thanh vang vọng tại đây không lớn gian phòng bên trong, cấp này thủ không chỉ hòa âm tại ăn mừng. Nha! Cố Hy Mộng kìm lòng không được phát ra một tiếng xinh đẹp tiếng rên rỉ, tựa như trăm ly đề kêu, âm thanh xinh đẹp mềm mại nhu. Thật sự là rất thư thái, Cố Hy Mộng nhịn nửa ngày, óng ánh môi hồng không tự giác phát ra tiếng. Hô kêu thành tiếng về sau, nàng kinh hoảng mở tràn ngập hơi nước mị nhãn, chỉ thấy một cái dáng người gầy yếu lung linh tiểu hài tử, đôi mắt nhìn chằm chằm hạ thân của mình, hai người giao hợp chỗ, toàn thân đắm chìm điệp lỗ thịt của mình. Hình như không có phát hiện vừa rồi chính mình tiếng kêu dâm đảng, có khả năng phát hiện cũng không có để ý a. Cố Hy Mộng cẩn thận lại lần nữa nếm thử kiều mị dâm đảng kêu la. Ô ô ô. Y. A a hầu nga nga. Ân, trái tim đen u ám, ô ô, a a a. Ân. A. Thật thoải mái trái tim đen u ám. Mà sớm mộng nước tràn ngập mắt đẹp tắt chặt chẽ nhìn chằm chằm con. Nghe được mẹ kia thoải mái kiều mị dâm đảng kêu la, Chu Tiểu Nhạc lúc này mới cảm nhận đến mẹ đã tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy mẹ một đôi thu thủy mắt đẹp đồng dạng đang tại nhìn chính mình. Nguyên bản gắt gao khép kín mị nhãn sớm mở. Ánh mắt trung hơi nước tràn ngập, cất chứa động lòng người tình dục cùng lửa nóng, thật dày đôi môi đỏ thắm lúc mở lúc đóng thở gấp trên rỉ. Ngực từng trận tuyết trắng sóng sữa nhìn hắn hoa cả mắt. Mẹ, ngươi đã tỉnh. Mỹ mẫu tiếng kêu dâm đảng cũng không có làm Chu Tiểu Nhạc có chút ngừng lại điệp huyệt, hắn hạ thân vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng điệp màu mỡ nhiều chất lỏng huyệt dâm. Trong miệng thì tại dò hỏi Mỹ mẫu. Phỏng chừng cho dù hắn phát hiện mẹ đã trở về bình thường. Như trước hung hăng địch mẹ lỗ thịt, trước nay chưa từng có sung sướng làm tiểu tiểu đứa bé sa vào trong này, giống như hút ăn thuốc phiện. Rốt cuộc vô có thể tự kềm chế. Mà nhìn thấy con như trước không có chút phản ứng nào, như trước dùng đại dương vật liên tục không ngừng địch chính mình, Cố Hy Mộng lúc này mới yên tâm đến, bắt đầu dâm mỹ dâm đãng kêu la. Ba ba ba ba ba ba ba ba, trái tim đen u ám. Đâu lỗ lỗ lỗ, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, tí tách lỗ. Ngao ngao ngao, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, ân a, việc dâm thật thoải mái. Tiểu Nhạc. Rất tuyệt. Thật mạnh. Thật thoải mái nha. Ân thôi. A a. Mẹ huyệt dâm lại muốn cao trào. Sướng chết rồi. Ô ô. Lại muốn tiết ra rồi. A a. Bạch hổ lỗ thịt cực độ co lại, tiết ra lượng lớn xuân thủy dâm dịch, đại mã điểu bị mỹ mẫu lỗ thịt hoa tâm miệng nhỏ hút mút sảng khoái vô cùng. Trải nghiệm cổ cổ dâm thủy triều dịch xung kích quy đầu cung thịt sảng khoái. Chu Tiểu Nhạc cúi đầu, nhìn thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, miệng thơm đại trương, không ngừng dâm đãng kêu la thành thục mẫu, huyệt dâm triều phun mỹ mẫu, trong lòng thăng lên vô thượng khoái ý cùng mãn chân. Mẹ chân tướng một đầu chó mẹ, kêu như vậy dâm đãng. Nha nha nha nga nga nga, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Tiểu Nhạc. Ô ô, nhẹ chút điệt, mẹ huyệt dâm thật to. Ô ô. Tiểu Nhạc. Van ngươi. Con đại dương vật thật mạnh. Mẹ muốn bị điệp chết. Đừng điệp rồi. Ngao ngao ngao, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Mẹ huyệt dâm tử cung không chống nổi. Sướng chết rồi. Huyệt dâm lại muốn bị con điệp cao trào. A a. Cố Hy Mộng mắt đẹp mông lung, toàn thân mềm yếu. Hạ thân lỗ thịt không biết tiết ra bao nhiêu lần, lúc này tuyết ngấy phong quen thuộc thân hình đỏ ửng một mảnh. Đổ mồ hôi dày đặc non mềm trên ngọc thể tỏa ra từng trận dâm quang. Lúc này, tư thế của nàng đã biến thành quỳ ở trên giường, si mê yêu kiều mị gương mặt xinh đẹp chôn ở gối đầu bên trong, thân trên nghiêng lệch áp đảo tại rượu màu hồng ga giường bên trên, ngực hai khỏa trắng bóng thịt heo cầu bị ép thành hai cái to lớn nải bánh bột ngô. Hạ thân quật khởi to lớn viên cổ mật đào mông mự. Phía trên một cái thấp bé gầy yếu đứa nhỏ, hình như bởi vì thân cao không đủ. Lúc này dùng hai tay chống lấy hai khỏa thịt heo mông, kịch liệt tại phía trên lay động vòng eo. Lúc lên lúc xuống, điên cuồng điệt. Chu Tiểu Nhạc kỳ thật đã sớm biết mỹ mẫu đã khỏi hẳn, nhưng nhìn đến dưới người mỹ mẫu thở dốc phì phò, xinh đẹp động lòng người, to mọng tuyết trắng vú lớn bởi vì chính mình điệt động, nhấc lên từng đợt tuyết trắng động lòng người sóng sữa tao mị bộ dáng. Lại tăng thêm điệt âm hộ mang cho hắn khoái cảm. Làm hắn đem chính mình đại dương vật ngâm tại mẹ ấm áp ướt át bạch hổ lỗ thịt quất cắm. Đồng thời hai tay vuốt ve, xoa bóp mẹ kia hai vậy sung túc mềm mại mập du mông thịt. Tay nhỏ tại phía trên tư ý thưởng thức, giống như diện đoàn tùy ý chà đạp thành các loại dâm mỹ hình dạng. Thỉnh thoảng tại béo mập tuyết trắng mông thịt phía trên vỗ chỗ từng trận dâm mỹ âm thanh, mà tùy theo Chu Tiểu Nhạc vỗ, hai bên tuyết trắng đẩy đà mông thịt cũng tùy theo nhấc lên từng trận tuyết trắng sóng thịt. Thật thoải mái nha, mẹ huyệt dâm thật có thể cắn. Chu Tiểu Nhạc hưởng thụ mẹ tràn ngập co giãn thân thể yêu kiều mất hồn run run rẩy, dùng sức đi cắm vào nàng chặt khít mất hồn bạch hổ lỗ thịt. Lúc này mỹ thục mẫu thật cao nhếch lên to lớn màu mỡ tất chân mật đào mông lớn. Mà bởi vì tư thế dẫn đến Chu Tiểu Nhạc mỗi lần thẳng tắp đội lên hoa tâm miệng tử cung. To dài to lớn dương vật tựa như máy đóng cọc giống như, tại mỹ mẫu bạch hổ lỗ thịt bên trong mảnh cắm vào địch, phấn lộn lỗ thịt bị thô to cung thịt cắm vào chen lật tiếng nhảy ra, mềm mại đầy đặn cổ tử cung cũng bị quy đầu va chạm không ngừng rung rẩy. Lúc này nếu có chút người khác nhìn lại, chỉ thấy giường lớn phía trên, một cái dáng người gầy yếu đứa bé. Khuôn mặt đáng yêu lung linh, toàn thân trong suốt tuyết trắng, cả người giống như tỏa ra mùi thơm, mà đứa bé hạ thân lại sinh trưởng một cây to dài màu tím hồng đại cung thịt. Chính cắm ở một cái làn da tuyết ngấy, khuôn mặt kiều mị mỹ phụ phía dưới thân đầy đặn lỗ thịt bên trong. Mỹ phụ quật khởi thật cao mật đào mông bự, phía trên bao bọc tất chân bị xé mở một cái hẹp hòi lỗ hổng, in ra mật đào mông thượng tuyết trắng tinh tế mông thịt. Mỹ phụ giống như một cái ngựa cái bình thường bị đứa bé kỵ dưới hông. Một cây dữ tợn to lớn màu tím hồng dương vật liên tục không ngừng điệp dưới người phong thuộc mỹ phụ bạch hổ lỗ thịt. Hạ thân hai người chỗ giao hợp liên tục không ngừng có hoa chất lỏng rơi xuống nước. Vẫy ra mật ngọc phun đứa bé thân thượng khắp nơi. Ngẫu nhiên bay vụt đến đứa bé đầu ngọc lành hoa chất lỏng cũng bị hắn tham lam hút vào miệng bên trong, tinh tế thưởng thức lấy, mà ở này dâm mỹ giao hợp hai người không chỉ có là đứa bé cùng mỹ phụ, hơn nữa còn là cấm kỵ mẹ con quan hệ. ô a. Ô ân, huyệt dâm không được, trái tim đen u ám a a, ô. A nha. A. Mẹ huyệt dâm trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. A ha. Ô. A a, không được, thay đổi quá mẫn cảm, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Con đại dương vật như thế nào còn không có bắn, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Liền ái nhi tử địch ta. Con địch trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Điệp. Ân, rất thư thái, Chu Tiểu Nhạc lộ ra nụ cười, nghe giống như heo mẹ dâm đãng rên rỉ. Dưới hông hùng tráng mã điểu đút vào tốc độ càng thêm dữ dằn, bởi vì mỹ mẫu hạ thân bạch hổ lỗ thịt đã sớm nước tràn thành lũ. Con đại dương vật mỗi lần đều theo có thể mỹ mẫu bạch hổ lỗ thịt xâm ra từng cổ tràn đầy bọc khí sữa trắng, đó là nam nữ tiết ra chất lỏng chất hỗn hợp, đủ có thể thấy lần này tình yêu mãnh liệt trình độ. Mỹ mẫu bạch hổ lỗ thịt ẩm ướt trượt nhanh đến. Toa đồng ý to lớn đại quy đầu đồng thời, còn nghĩ càng trở lên tăng lên đại dương vật kẹp quá chặt chẽ. Vô số thịt mềm giống như tối đói khát nhiều năm dục nữ, bắt lấy này khó được thời điểm hung hăng mút hút co lại. Làm Chu Tiểu Nhạc thích nghĩ muốn bay lên trời đi, nhanh chóng một bàn tay đặt tại phụ nhân tuyết trắng mật mông bên trên bạo lực xoa bóp. A, mau không nhịn được. Chu Tiểu Nhạc cảm giác dương vật của mình bên trong tinh dịch hình như muốn phun ra rồi. Kịch liệt và lâu dài điệp huyệt, Chu Tiểu Nhạc có thể chịu thụ đến bây giờ không bắn là bởi vì hắn từ nhỏ tu đạo, lại cất chứa cửu dương thân thể, không chỉ có một cây dương vật tại mấy tuổi khi đã to lớn tráng kiện như nam tử trưởng thành. Tình yêu năng lực cũng bởi vì tu luyện đạo pháp trở nên kéo dài. Nhưng lần thứ nhất điệp chính mình thân sinh mẫu thân, làm hắn cảm thấy cực kỳ kích thích. Lại tăng thêm mỹ thuộc mẫu kia chặt khít mềm dẻo bạch hổ huyệt dâm kịch liệt hút mút co lại. Thực sự quá sảng khoái. Mỹ thuộc mẫu tiếng kêu dâm giãn lại ngọt lại nhu, mang theo câu người tầm hồn quyến rũ cùng xinh đẹp, nghe được Chu Tiểu Nhạc toàn thân khô nóng tâm lý ngứa. Con to lớn giữ tận dương vật tại lỗ thịt bên trong nhấc nhảy. Cố Hy Mộng ý thức con muốn bắn, gấp gáp đem viên cũng mông bự càng hướng lên quật khởi đến. Một đôi kiều diễm ướt át tuyết trắng khuôn mặt trải rộng đỏ ửng, thân thể yêu kiều một trận kịch liệt run rẩy. Liều mạng lắc lư mông bự. Đầy đủ một ôm rắn nước eo xuống phía dưới nằm sấp đến trời giường thượng tơ lụa gắt gao một tấc khoảng cách, một cổ đậm đặc hoa chất lỏng theo hai người chỗ giao hợp không ngừng phun. Còn nhỏ thân hình toàn thân run rẩy, to lớn quy đầu cùng dương vật bị phong thuộc mỹ mẫu huyệt tâm chỗ sâu lửa nóng hoa chất lỏng như bị phỏng. Một cổ mãnh liệt khoái cảm kích thích quy đầu, gắt gao nóng rực cùng đầy đặn hoa tâm đậm đặc hấp lực. Làm Chu Tiểu Nhạc tại cũng không nhịn được, eo hông từng trận tê dại kéo theo toàn thân, kích thích dương vật gốc rễ âm nang nội từng đợt giật giật. Một cổ nóng rực chất lỏng cũng chịu không nổi nữa, giống như núi lửa bùng nổ, quy đầu lỗ tiểu chỗ giống như cao áp súng bắn nước, một cổ sền sệt dính nóng rực tinh dịch liên tục không ngừng bắn tới dưới người mỹ mẫu tử cung chỗ sâu. Bầu trời mặt trời chói chang treo cao, ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa, chiếu rọi tại đây tòa khổng lồ biệt thự phía trên. Giống một bó sáng long lanh kim tuyến, không chỉ có chiếu sáng biệt thự gian phòng. Cũng chiếu vào trên giường hai cái thân ảnh phía trên. Trên giường một cái dung mạo như tiên thành thục mỹ phụ cùng một cái dáng người nhỏ gầy đứa bé, ôm tại cùng một chỗ. Thành thục động lòng người mỹ phụ đôi mắt đóng chặt. Nguyên bản tuyết trắng như ngọc gương mặt xinh đẹp lúc này mang theo từng trận đỏ ửng. Đôi môi hướng lên gợi lên, hình như đang làm thơm ngọt xinh đẹp mộng. Trước ngực hai khỏa to lớn tuyết trắng thịt heo cầu, cho dù là nằm tại trên giường, hai khỏa sung túc mượt mà vú to như trước cao ngất, đứng vững tại ngực, không có chút nào rũ xuống. Mà ở nàng kia giống như mỡ đông mềm mại làn da phía trên, ấn từng trận vết đỏ, nhìn dị thường rõ ràng cùng chói mắt. Một đôi thon dài chân đẹp mặc lấy màu đen mặc một bả quá gối màu đen tất chân, đẩy đà hoàn mỹ, chân đẹp không giống thiếu nữ vậy tinh tế lại tràn đầy nhục cảm. Tại hạ thân của nàng nằm sấp ngủ say đứa bé, đôi mắt đồng dạng khép kín, hắn dung mạo tinh xảo đáng yêu, dáng người gầy yếu, hạ thân lại sinh trưởng một cây làm người ta ngạt thở to lớn đại côn thịt, cho dù là mềm nhũn trạng thái. Nhưng nhìn qua như trước dữ tợn, to lớn màu tím hồng đại dương vật phía trên thanh long chiếm cứ, dính đầy dịch nhờn. Nhìn mặt một bả tỏa sáng. Tùy theo mặt trời chói chang chiếu rọi, nằm tại trên giường mỹ phụ lông mi thật dài hơi hơi rung động. Một đôi đóng chặt dịu thủy thu mắt mở ra, Một đôi mị hoạt động lòng người, mắt đẹp bên trong mang theo mãn chân cùng thoải mái. Cảm nhận đến trên chân truyền đến cảm giác áp bách, Cố Hy Mộng cúi thấp đầu, liền nhìn thấy toàn thân trần trụi. An Tĩnh ngủ say, con nằm ở chính mình đùi phía trên. Nàng không có đứng dậy, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, yên lặng nhìn con. Hưởng thụ này cảm giác thư thích. Tiểu Nhạc. Trong lòng ôm lấy con thân thể gầy yếu, nhìn con ngủ say khi đáng yêu mặt nhỏ. Trong đầu vừa chuyển, lại nghĩ đến con vừa rồi đem nàng đè ở dưới người hung mãnh va chạm bộ dáng. Phương tâm run run, dâm tao mập âm hộ lại lần nữa tràn ra dạt vào dâm dịch. Bị đè nén vài thập niên lửa nóng dục vọng, cũng không là một lần giao hợp có thể ngừng. Nàng muốn càng nhiều càng nhiều. Muốn con mã điểu tiếp tục điệp nàng. A, mẫu thân. Chu Tiểu Nhạc từ từ thức tỉnh, đập vào mắt chính là tao mị cực kỳ phong quen thuộc thân hình. Làm hắn miệng đắng lưỡi khô, huyết mạch phun trào. Trắng nõn nhiều chất lỏng dâm đãng thành thục bạo nhũ như là hai luồng quả mọng nải thịt. Đứng vững tại ngực. Ngực màu tím hồng mã điểu dần dần tăng lên, thẳng tắp đứng sững ở nhảy qua lúc, giống như một căn uy mãnh trường thương. Hắn người mang cửu dương thân thể, dục vọng cực kỳ tràn đầy. Không lâu xuất tinh mã điểu lại lần nữa cứng rắn. Mang theo đặc hơn giống được khí tức. Mẫu thân. Tiểu Nhạc còn nghĩ địch mẫu thân huyệt dâm. Đối đãi mẫu thân, Chu Tiểu Nhạc không che giấu dục vọng trong lòng, thẳng thắn nói ra. Nàng cảm nhận đến mẫu thân phong quen thuộc thân hình trung ẩn giấu dục hỏa. Quyết tâm tốt làm cho nàng hưởng thụ giao hợp cực nhạc. Nha, ngươi. Điệp A, mẹ cũng yêu thích Tiểu Nhạc địch mẹ huyệt dâm. Cố Hy Mộng song mặt đỏ lên, thân hình nóng lên. Mị nhãn như tơ phủi mắt tử dưới hông đứng sừng sững màu tím hồng mã điểu. Mũi ngọc có thể ngửi được con côn thịt thượng nồng đậm khí tức, lập tức mũi trung đều thiếu chút nữa phát ra một tiếng heo mẹ rên rỉ âm thanh. Khẩn cấp không chờ được xoay người đem dài rộng cự mông nhếch lên đến, chó vẫy đuôi mừng chủ vậy lay động to lớn mập mông. Vừa rồi giao cấu mặc dù cực kỳ kịch liệt, hóa giải mỹ phụ thân hình dục vọng, nhưng cũng chỉ là xoa dịu, nàng muốn càng nhiều. Càng nhiều. Chu Tiểu Nhạc mặt nhỏ vui vẻ, gấp gáp bò dậy tử, đứng thẳng về sau, hai tay chống tại hai bên dâm đãng thành thục cự mông phía trên. Nhắm ngay mật dịch tràn lan bạch hổ huyệt, dưới hông mã điểu xì một tiếng nghịch vào nữ mị mập âm hộ nội. Lập tức vòng eo cấp tốc phập phồng, giống như máy đóng cọc tốc độ cao quất cắm, mỗi một cái đều có khả năng tầng tầng lớp lớp đụng vào kia đoàn dâm đãng thành thục mông trắng phía trên. Kia ba ba ba thanh thúy thịt tiếng vang càng là bên tai không dứt. Hắn hai tay tại mỹ mẫu kia hai luồng liên tục không ngừng loạn chiến loạn rung bắn nộn thịt heo mông thượng tùy ý bóp xoa, ngón tay thật sâu rơi vào kia bắn nộn dày an sinh mông mông bên trong. Ô ô hầu nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám. Con dương vật lại tiến đến trái tim đen u ám. Nha nha nha, vừa tiến đến liền kịch liệt như vậy. Muốn bị con đại dương vật điệp chết trái tim đen u ám rồi. Đại dương vật trái tim đen u ám. Nha nha hầu hầu hầu. Muốn bị con điệp thành heo mẹ trái tim đen u ám. Nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Đối mặt trước mắt con đối với chính mình dâm mập huyệt dâm cực độ hung bạo quất cắm, kia hoàn toàn đem giống cái xem là giá rẻ máy bay chén sử dụng thô cứng dương vật phản phất là phải chính mình sở hữu vật lạc khắc vào linh hồn chỗ sâu khủng bố quất cắm lực độ toàn bộ thêm tại Cố Hy Mộng huyệt dâm bên trong. Thô kiều duyên đột quy quan cảnh góc không nhanh không chậm cọ sát xả kéo nàng huyệt khoang nội mỗi một chỗ phấn thịt. Tanh hôi ẩm ướt quy đầu mỗi lần hướng đến hoa tâm của nàng chỗ sâu thẳng tiến thời điểm, đều có khả năng hung hăng cạo xả túng xả mài lấy nàng huyệt dâm nội tầng tầng nữ chất lỏng thịt mềm. Ia mổ nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám trái tim đen u ám trái tim đen u ám trái tim đen u ám trái tim đen u ám trái tim đen u ám trái tim đen u ám trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Nghe mỹ mẫu phóng túng tiếng kêu, Chu Tiểu Nhạc cắn chặt răng, kịch liệt lay động nhỏ gầy vòng eo. Thô to ưỡng thẳng đại dương vật mang theo chinh phục heo mẹ huyệt dâm quyết tâm. Cứng rắn thô to ưỡng thẳng mã điểu bất lưu một tia khe hở nghiền nát xây nghiền dè chừng đến tìm tòi khang thịt, vinh quang tột đỉnh tanh hôi quy đầu tại thô bạo quất cắm hạ thường thường liền phá khai Cố Hy Mộng bắn nhận cung trước nhuyễn gáy. Gần mới vừa bắt đầu không đến một phút điệp, Cố Hy Mộng liền thích cả người run rẩy, trong miệng dâm đãng kêu la không thôi, nàng cũng không tiếp tục che giấu chính mình tao mị bản tính. Hướng về con không ngừng phát ra giống như mẫu như heo rên rỉ. Hầu nga nga nga nga nga nga a a a a a trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Con. Đại dương vật. Nga nga a a a a a hầu hầu cùng ừ a a a a a a a trái tim đen u ám. Cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Tử cung hầu nga nga nga nga nga nga a. Tử cung bị con đại quy đầu tại chống đối. Huyệt dâm nội giống như nga nga nga ân nga nga nga nga. Giống như muốn hư mất rồi. Tiểu nhạc đại dương vật thật sự là thật lợi hại y nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Này lớn vô cùng côn thịt tại mông bự bên trong qua lại loạn cắm vào kịch liệt dưới sự kích thích. Làm này xinh đẹp chín mùi thịt mập huyệt bên trong là chớp mắt phun trào ra vô số ẩm ướt trượt dính dính sền sệt dâm dịch. Tại đây cổ dâm dịch dễ chịu phía dưới, to lớn côn thịt giống như công thành chiến chù y, một chút kéo dài không dứt. Làm Cố Hy Mộng là càng thêm dâm đãng kêu la liên tục. Âm hộ chất lỏng cuồng phun. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Thật là thoải mái. Nga nga nga a a a a a trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Thích lực nga nga nga nga nga nga a. Quá hạnh phúc. Đại dương vật xì xì phát điệp mẹ. Mẹ tha thiết ước mơ tâm nguyện cuối cùng thực hiện. Mẹ thật hạnh phúc có thể bị con địch âm hộ trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ô ô ô ô, muốn bị con chinh phục trái tim đen u ám, trái tim đen u ám rồi, phải đổi thành nhi tử dương vật mũ trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Chu Tiểu Nhạc đôi mắt đỏ đậm một mảnh, âm thầm vận chuyển pháp môn, mã điểu lại lần nữa phồng một vòng to, kia màu hồng thật lớn dạng xuề ô quy đầu liền hung hăng va chạm tại xinh đẹp mềm mại hoa tâm phía trên. Đem kia từng cổ dâm mỹ chất lỏng là hung hăng chen ép thành từng đạo vô cùng sền sệt dính dính cục nước, đem kia mập môi mật miệng đều là đính đến là dâm nhuyễn vô cùng. Mà mỗi một lần này thật lớn ô cô quy đầu mảnh cắm vào này lỗ thịt bên trong. Kia dâm mỹ sữa trắng liền tùy theo bị chen ép mà ra, đem này côn thịt xung quanh dâm mỹ sữa trắng là không ngừng cọ rửa, làm cô gái này thể mỗi một chỗ nộn nhuyễn dâm thịt đều dính vào một tia trắng đục. Ô nga nga nga nga nga nga hầu nga nga nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Dương vật thật lớn thật thoải mái trái tim đen u ám. Cô y nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám đại dương vật cắm đến càng sâu địa phương trái tim đen u ám. Ô nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Không thể tự hỏi ân nga nga nga nga nga nga nga. Muốn bị con địch thành ngu dại trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. A a a a a a. Thật là thoải mái, thật là thoải mái, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Mẹ huyệt dâm bị cắm vào thật thích, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Ồ ó ó a a a a a. Cố Hy Mộng đôi mắt trắng giả, cả người tê dại, miệng thơm đại trương, nước dãi chảy ròng, mũi trung phát ra từng đợt heo mẹ vậy kêu rên. Tại huyệt dâm nội tiếng tiếng lui lui ở giữa không ngừng cọ sát thô to côn thịt. Vì nàng cung cấp trình độ cực cao khoái cảm cùng sảng khoái. Nàng lúc này dâm đãng thành thục thân hình toàn thân kịch liệt co giật, toàn thân cơ bắp đều tại run rẩy, bị con đè ở dưới người địch, không chỉ có không cho nàng khuất nhục. Ngược lại cực kỳ hưởng thụ bị con chinh phục run rẩy cảm giác. Nga nga ô ô ô ô. Đại dương vật thật là lợi hại. Địch chết ta a. Cố Hy Mộng đầy đặn thân thể kịch liệt run rẩy. Kia tròn trịa đầy đặn mật đào mông bự càng là điên cuồng vặn vẹo. Phối hợp con mãnh liệt địch. Mỗi lần Chu Tiểu Nhạc phần hông cùng bụng nhỏ cũng sẽ cùng Cố Hy Mộng to mọng mật đào cự mông đụng vào cùng một chỗ, phát ra trận trận ba ba ba thanh thúy thịt vang. Kia tuyết trắng to mọng bờ mông không ngừng lắc lư nhộn nhạo. Trắng nõn đùi bên trong càng là không ngừng giật giật, tròn xoe to lớn mật đào mập mông càng là không ngừng phun nuốt lấy đại dương vật. Ân nga nga nga nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám. Con đại dương vật. Ân nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Lữ nga nga nga nga nga nga nga hầu nga nga nga nga nga nga nga nga hầu. Cố Hy Mộng kia đẩy đà đầy đặn dâm đãng thành thục thân thể bị con đè ở dưới người, kia no đủ tuyết trắng mật đào cự mông càng là bị đâm cho kịch liệt biến hình tràn lan. Đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng thịt sống. Bởi vì con cự điểu quất cắm nhanh hơn cảm giác, mà theo tao nữ phun ra đại lượng dày đặc dâm chất lỏng, kia hai bên mập nhuyễn bắn nộn mông thịt tại cảm nhận đến phía sau căn này thô to cự điểu sở mang đến cường đại lực áp bách sau giống như là một đám sóng biển bình thường không ngừng cuồn cuộn. Chu Tiểu Nhạc đôi mắt đỏ đậm hung hăng dùng dương vật điệp thục mẫu mập huyệt, tại nàng màu mỡ thành thục huyệt dâm nội ầm ập điệp không thôi, càng là không ngừng phát ra kia dâm mị cô lỗ dâm vang. Thật tao, không nghĩ tới mẹ đã sớm nghĩ nhi tử điệp ngươi huyệt dâm rồi. Chu Tiểu Nhạc thân thể đặt ở mẹ kia giống như toàn bộ khối mỡ dê mỹ ngọc tạo hình mà thành đẩy đà nhục cảm xinh đẹp lưng, giống như là tại sử dụng một người thịt ma khoai. Hắn phần hông lần lượt một cái liều mạng đụng vào thục mẫu đầy đặn trắng nõn mật đào mông phía trên. Bị đâm cho kia tuyết trắng mông thịt thượng đều nổi lên từng đạo dâm mỹ sóng gợn. Ba. Ba. Ba. Cố Hi Mộng tươi tốt mập thịt mềm mông đụng vào con trong quần âm thanh liên tục vang lên, cặp mông vặn vẹo càng thêm kịch liệt, màu tím hồng đại mã điểu quất cắm ở giữa dâm thủy văn khắp nơi, phát ra từng trận vang dội tiếng nước. Thục phụ nữ mị mập âm hộ tắc cắt gao hút mút đại dương vật, không ngừng tràn ra dâm thủy, đem toàn bộ đại quy đầu đều dội được ướt đẫm. Ba ba ba ba. Đại dương vật điệp khi va chạm bờ mông đại dương vật âm thanh liên miên không dứt. Dâm mỹ tới cực điểm, nghe liền làm người khác máu sôi trào. Ba ba ba ba. Mẹ, con làm được ngươi thoải mái hay không? Chu Tiểu Nhạc thở hổn hển, hưng phấn vô cùng. Mang một loại chinh phục thục mẫu quyết tâm, muốn ôm Nguyễn Thanh Lịch Mỹ thục mẫu tại chính mình dưới hông thuần phục. Cùng sư tôn giống nhau làm chính mình heo mẹ, làm ngựa mình điểu tiết dục tinh hồ. Lúc này Cố Hi Mộng sớm ý loạn tình mê, con đáng sợ kia mã điểu, mỗi một lần đều thật sâu cắm vào chính mình huyệt dâm, đẩy vào mềm mại tử cung. Dường như muốn đem linh hồn của chính mình cũng làm xuyên. Cố Hi Mộng chỉ cảm thấy huyệt dâm tê dại nóng bỏng, phong phú tràn đầy, chặt khít mật đạo lửa nóng ướt át, ẩm ướt trượt mềm mại, còn có một cổ nói không ra ý vị. Lại tăng thêm con cặp kia to lớn hòn giái. Liên tục không ngừng va chạm chính mình mông thịt, làm người ta tê dại say lòng người, điện lưu vậy khoái cảm không thể kiềm chế truyền khắp toàn thân, giống như thuốc phiện ma túy thần kinh của mình, làm nàng trở nên vô cùng dâm đảng. Nha nha nga nga nga. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám con. Nga nga nga. Mẹ bị ngươi giết chết rồi. Hô nha nha nha nha nga nga, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Con dương vật chọc vào thật thoải mái trái tim đen u ám. Lại thích nhanh, a a, bị con điệp chết trái tim đen u ám. Cố Hi Mộng dâm loạn từ ngữ liên tục không ngừng, bị con dùng sức quất cắm huyệt dâm. Đã bị làm được sưng đỏ một mảnh, dâm thủy thuận theo đùi tích rơi vào trên mặt đất, tạo thành một cái nhợt nhạt vệt nước. Nàng lắc lư kia no đủ to mọng như thất thịt heo mông. Không ngừng phun nuốt lấy con đại dương vật, dùng kia nhanh đến tới cực điểm huyệt dâm đi sáo động người sau đại dương vật. Mẹ! Chu Tiểu Nhạc sắc mặt say mê, thở hổn hển lớn tiếng nói, dương vật nhanh chóng quất cắm, tiến tiến lui lui. Mỗi một lần đều muốn trứng vịt vậy quy đầu ở lại miệng huyệt. Lại rút ra, to lớn quy đầu càng thêm phồng lớn, giống như muốn miệng huyệt căng nứt, theo sau vừa ngoan ngoan cắm vào. Cơ hồ mỗi một lần đều mơ tưởng đem trứng cũng cùng một chỗ cắm vào miệng huyệt, to lớn quy đầu giống như cọc gỗ hung hăng va chạm mềm mại hoa tâm. Giống như muốn nó đụng tán. Ân cô nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Cô hầu nga nga trái tim đen u ám. Hầu nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám. Muốn đi trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, tử cung bị con đại dương vật chĩa vào trái tim đen u ám. Ân ô ô ô ô ô ô trái tim đen u ám. Hầu cô y trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Muốn hoàn toàn biến thành con chó mẹ. Tùy theo Chu Tiểu Nhạc điên cuồng quất cắm, dương vật điệp huyệt dâm cũng càng thêm dữ dằn. Mỹ thục mẫu trắng nõn vì nộn mông lớn không ngừng bị va chạm. Tạo nên từng đợt mê người sóng mông. Xì xì xì, quất cắm tiếng càng là thanh thúy vang dội, nghe vào Chu Tiểu Nhạc tai, càng lộ vẻ hưng phấn. Hắn mặt nhỏ đỏ rực một mảnh, còn nhỏ thân thể ngồi ở mỹ mẫu hai bên bờ mông phía trên. Cao thấp điên cuồng phập phồng, liền mang theo toàn bộ thân thể đều tại run run. Cố Hi Mộng trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng heo mẹ tao kêu, bị trên người này yêu thích con đè ở dưới người, điên cuồng mà xoay hoảng phần eo của mình. Một đôi thon dài phong nhuyễn chân phải không đoạn hướng hai bên phân nhánh. Mà kia bị đại dương vật hung hăng bạo địch, làm kia bạch hổ huyệt bên trong thịt mềm đều bị kia to lớn vô cùng nam điểu hung hăng đỉnh nhảy ra đến, bị thô to mã điểu hung hăng chống đỡ trương thành vòng hình. Hồng Nộn miệng nhỏ càng là cùng với từng tiếng tao tiện vô cùng heo mẹ nữ kêu liền từ trong miệng truyền ra. Địch chết ngươi, địch chết ngươi, địch chết ngươi cái này huyệt dâm mẹ. Tùy theo đánh Dương Vật va chạm, Cố Hy Mộng bạch hổ huyệt cũng phát ra dâm mỹ âm thanh. Vang vọng xì xì xì tiếng nước, nghe đến dâm mỹ vô cùng. Chu Tiểu Nhạc dần dần tăng nhanh đút vào tốc độ, Dương Vật thay đổi rất nhanh, không ngừng cắm vào mẹ huyệt dâm, cúi đầu nhìn hai người chỗ giao hợp, trong miệng kêu to. Con trái tim đen u ám ò ó o nha nha nha nha nha, trái tim đen u ám dùng sức điệp a. Thật thoải mái cô nga nga nga. Ô y nga nga nga. Ân a, con. Nha, ngươi thật biết làm a. Huyệt dâm đã biến thành con đại dương vật hình dáng trái tim đen u ám. Ba ba ba ba ba ba ba ba a ba ba ba ba, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Một trận mãnh liệt mà mãnh liệt thân thể va chạm âm thanh, đứa bé hưng phấn gầm nhẹ, nữ nhân tao mị dâm đãng rên rỉ, lúc này lại lần nữa đang vào tại cùng một chỗ. Làm cho cả trong gian phòng tràn đầy dâm mỹ khí tức. Chu Tiểu Nhạc càng cắm vào càng hưng phấn, phần eo liên tục không ngừng va chạm mỹ thục mẫu mập nhuyễn bờ mông, đem nàng đụng cành hoa loạn chiến, dâm thủy không ngừng vẩy ra, đem ga giường bị đánh ẩm ướt. Ân a, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Con thật là lợi hại. Cắm vào mẹ thật thoải mái. Không được. Thân nhi tử nga nga nga nga nga nga, hầu hầu hầu, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Đại dương vật thân nhi tử. Ô ô. Chọc vào mẹ sướng chết e a, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Huyệt dâm muốn hòa tan. Nga nga nha nha nha nha, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Cố Hy Mộng lại một lần nữa bị con cắm vào cao trào liên tục, giống như một cái phát xuân hải yêu, hoàn toàn quên mất xấu hổ, hai tay gắt gao nắm ga giường, trắng nõn phì nộn to lớn mập mông liên tục không ngừng vặn vẹo. Phối hợp con đại dương vật quất cắm, thần sắc sung sướng, đôi môi đại trương, cao giọng dâm đãng kêu la. Nghe mỹ mẫu tiêu hồn thực cốt trên rỉ, Chu Tiểu Nhạc trong lòng lửa nóng, càng thêm dùng sức cắm vào làm. Mỗi một lần quy đầu đều thật sâu lâm vào mềm mại hoa tâm chỗ. Không ngừng toàn mài lấy, giống như muốn kia hoa tâm phá khai, vừa tựa như hồ không bỏ được chúng nó rời đi. Chu Tiểu Nhạc càng cắm vào càng hưng phấn, phần eo liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô, đại dương vật giống như máy đóng cọc giống như. Hung hăng cắm vào rút ra, theo sau vừa ngoan ngoan đụng vào, lại rút ra. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, khiến cho Cố Hy Mộng thần thái hoàn toàn bị tính dục che giấu, hoàn toàn say mê ở tại tình yêu khoái cảm bên trong. Tùy theo con quất cắm. Cố Hy Mộng chỉ cảm thấy bạch hổ huyệt dâm càng ngày càng ngứa, từng đợt khoái cảm không thể kiềm chế tập kích đến, cặp kia quyến rũ ánh mắt lúc này hoàn toàn thượng lật, hốc mắt nổi lên đại lượng đuôi cá bạch nhãn. Đẩy đà thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Trước ngực cặp kia no đủ hào to lớn bạo nhũ tại trong không khí hoảng ra từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực, giống như mứt táo bình thường núng vú tại trong không khí quẹt ra từng đạo vết đỏ. Làm nàng hoàn toàn đầu hàng thuần phục tại con dưới hông. Dâm loạn lớn tiếng rên rỉ nói, y y y nga nga nga nga nga, hầu hầu hầu, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Mẹ cái gì dâm đảng đều nói. Chính là ngươi làm tốt lắm, thoải mái nga nga nga nga nga, hầu hầu hầu, trái tim đen u ám. Đại dương vật. Nga nga nga nga, hầu hầu hầu, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám nha, đại dương vật thật là lợi hại. Lại cắm đến tử cung, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, hô hầu. To dài kiên đỉnh mã điểu đem bạch hổ lỗ thịt nhét đến tràn đầy, mãnh liệt khoái cảm như kinh đào hải lãng liên tiếp tới. Làm Cố Hy Mộng sản đến như si như say. Hoàn toàn chìm đắm tại tình yêu khoái cảm bên trong, cái gì xấu hổ nói đều nói ra, hoàn toàn dứt bỏ rồi xấu hổ, trầm mê ở tại nhục dục khoái cảm bên trong. Chu Tiểu Nhạc cũng là sảng đến liên tục kêu to. Nha nha! Mẹ! Ngươi huyệt dâm! Thật chặt! Ta muốn bắn! Bắn chết ngươi! Cho ngươi! Tùy theo Chu Tiểu Nhạc điên cuồng quất cắm, phần hông liên tục không ngừng va chạm thục mẫu trắng mập cự mông. Phát ra ba ba ba âm thanh, trong miệng điên cuồng kêu mẹ. Chu Tiểu Nhạc động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hưng phấn, dính đầy chất nhầy mã điểu cuồng bạo ra vào mẹ cực phẩm danh khí huyệt dâm, quy đầu như mưa rơi liên tục không ngừng va chạm mềm mại hoa tâm, cảm nhận quy đầu thượng tê dại cùng dâm thủy ẩm ướt trượt. Rất nhanh, quy đầu liền cảm giác được một cổ nóng bỏng chất lỏng phun, rất nhanh đánh tại chính mình quy đầu phía trên, đại dương vật cũng chịu không nổi kích thích, lỗ tiểu chỗ liền truyền đến một trận cảm giác tê dại, Chu Tiểu Nhạc cả người vừa run. Ngoan ngoan mẹ, nha, bắn, muốn nội bắn ngươi, phải ngoan ngoãn mẹ ngươi tiếp được con tinh dịch. Chu Tiểu Nhạc hưng phấn kêu to, càng thêm dùng sức va chạm mỹ thuộc mẫu hai bên mập trượt nhiều chất lỏng cự mông. Hắn không ngừng lay động nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Đem mã điểu lần lượt cắm vào thuộc mẫu mập huyệt bên trong, đem kia hai luồng to lớn mông lớn bị đâm cho ba ba rung động. Nhục cảm mười chân, lại bạch vừa tròn một đôi mật đào cặp mông tại đứa bé phía trên nửa người va chạm phía dưới. Đụng ra từng tầng một chồng lên thịt sóng sóng mông. Ân hầu nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Cố Hy Mộng bị địch được dục tiên dục tử, hồn phi phách tán, cả người tuyết ngấy làn da đều nổi lên một tầng xinh đẹp màu hồng phấn. Khi hai hạt kiều mị nhồi máu vú lớn đầu nhồi máu dơ cao, cương lên được so với ngón cái còn đại. Hai cái trắng nõn ngọc chân đều bởi vì khoái cảm mà kịch liệt cuộn mình, một đôi tơ trắng chân đẹp cũng bởi vì kịch liệt co giật run rẩy căng thẳng. Đầu ngón chân đều bởi vì này mãnh liệt tính giao khoái cảm mà cuộn mình lên. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba. Cùng lúc đó, Chu Tiểu Nhạc cũng là gầm nhẹ vài tiếng, còn nhỏ lung linh thân hình cơ hồ toàn bộ đều ghé vào mỹ phụ tuyết lưng. Lỗ tiểu mở rộng, mã điểu mảnh rung rẩy, đem từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch hung hăng bắn vào mỹ mẫu tử cung chỗ sâu. Nóng bỏng tinh đặc mang theo mạnh mẽ lực đạo, giống như lũ bất ngờ bộc phát bình thường theo bên trong lỗ tiểu kịch liệt phun ra. Đem Cố Hy Mộng tử cung rót được tràn đầy, liên tục phun ra vài cổ đậm đặc nóng bỏng trắng đục tinh dịch. Trực tiếp tại Cố Hy Mộng tử cung bên trong nhanh chóng khuếch tán ra, theo cuối cùng lỗ thịt mỗi một cái xó xỉnh bắn nhanh mà ra. Nga nga nga nga hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám tốt. Con trai ngoan. Mau bắn cho ta. Y y y y y y trái tim đen u ám để ta mang thai a. A. Mẹ cũng muốn ngực hài tử của ngươi. Cho ngươi sinh con. A. Mẹ muốn ngực hài tử của ngươi. Nha nha nha nha nga nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Khoái cảm tê dại, chớp mắt bọc lại Cố Hy Mộng thể xác tinh thần, làm nàng hoàn toàn đầu hàng, phóng đãng nói dâm đãng lời nói, hoàn toàn đầu hàng, dâm loạn phối hợp con to lớn dương vật. Nghe mẹ dâm loạn tiếng kêu, Chu Tiểu Nhạc sảng khoái cả người run rẩy, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, dùng quy đầu hung hăng chĩa vào mềm mại hoa tâm phía trên, vòng eo dùng sức đỡ lấy, bắt đầu mạnh mẽ hữu lực phun ra. Cô y y y y nga nga nga nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám a. Rất tuyệt. Tử cung. Nga nga nga nga trái tim đen u ám. Con tinh dịch. Bắn tiến vào. Bắn vào tử cung. Cô nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám thần phục. Mẹ thể xác tinh thần đều bị con địch ăn xong. Nóng rực tinh dịch lập tức đánh tại tử cung bức tường phía trên, nóng nàng cả người một trận kích lăng. Tiếp lấy liền bị đẩy lên rất cao đỉnh phong. Một lần, hai lần phun ra, Chu Tiểu Nhạc không có đình chỉ, đại dương vật như trước rất nhanh rút ra đút vào. Cố Hy Mộng chỉ cảm thấy huyệt dâm mỗi một chỗ đều bị con tinh dịch phong phú, làm nàng thoải mái dục tiên dục tử, trên rỉ liên tục, hoàn toàn chìm đắm tại tình yêu sung sướng bên trong. Bất quá lần này không biết là lần thứ bao nhiêu cao trào. Cố Hy Mộng cả người mềm yếu vô lực, đầu lưỡi đạp rồi. Trong mắt đẹp ảm đạm vô thần, thân hình đổ ở trên giường, hai luồng đẩy đà thon dài chân đẹp đạp kéo ở tại thân thể hắn hai bên. Chu Tiểu Nhạc sau khi bắn xong, hơi hơi chống đỡ khởi thân thể. Theo thuộc mẫu trên người bò lên, hướng về đã bị hắn địch được hữu khí vô lực mẹ cười nói, mẹ, về sau liền muốn làm con ngoan cẩu cẩu, ngày ngày vĩnh lấy mông lớn cấp con địch, được không? Nhìn con trên mặt nụ cười, Cố Hy Mộng mép ngọc thượng treo mãn chân mỉm cười. Vừa nghĩ đến con tinh loại rót đầy tử cung, làm nàng nhịn không được từng đợt co giật, có loại muốn phóng túng xúc động. Nàng đã bị con trai của mình gian dâm địch, thể xác tinh thần đều là loại ở con trai. Xấu hổ cùng kích thích lập tức càng thêm mãnh liệt. Một đôi mị nhãn hơi hơi đóng, cắn môi dưới, hơi hơi dao động đầu, rên rỉ nói, mẹ. Mẹ vẫn luôn là con chó mẹ. Mẹ muốn cả đời làm con chó mẹ. Chu Tiểu Nhạc bị này một tiếng biến thành tâm lý một trận tê dại. Cả người lực lượng đều tập trung vào hông phía dưới dương vật phía trên, bị mềm mại bao bọc bạch hổ mập huyệt hơi hơi một trận co giật, một cổ dâm thủy bắn nhanh mà ra, phun tại Chu Tiểu Nhạc quy đầu phía trên. Càng nhiều dâm thủy bởi vì Chu Tiểu Nhạc dương vật này một phần khoái cảm. Lại mãnh nhiên tả đi ra. Chu Tiểu Nhạc lại là thật sâu đỉnh đầu, eo hông đột một cái thẳng tiến, đã cắm vào tử cung quy đầu lại lần nữa bị một cổ đậm đặc xuân thủy phun tại mẹ tử cung bức tường phía trên. A a a. Tùy theo Chu Tiểu Nhạc một chút cuối cùng rút ra đút vào, dưới hông dương vật rút ra đút vào lại lần nữa mãnh liệt, trong miệng phát ra một tiếng quát to, hai mắt đỏ đậm, toàn thân kịch liệt giật giật, dương vật trực tiếp thật sâu cắm vào mẹ non mềm tử cung. Bắt đầu bắn ra lại một sóng đậm đặc tinh dịch. Cố Hy Mộng tại lúc ban đầu kích thích phía dưới, tiếc thân, chỉ cảm thấy con dương vật thật sâu cắm vào tại tử cung của mình bên trong, quy đầu thật sâu đâm vào trái tim của mình. Làm nàng nhịn không được lại là một trận mãnh liệt co giật. Rất nhanh, lại một lần nữa bị con dương vật đưa lên tình dục đỉnh phong. Cao trào qua đi, Cố Hy Mộng như một cái lười biếng sủng vật chó nhỏ nhi rút vào Chu Tiểu Nhạc trong lòng. Yêu Mị mắt đẹp ngượng ngùng mà mỉm cười nhìn Chu Tiểu Nhạc, nói, con trai ngoan, mẹ. Mẹ thật hạnh phúc, trái tim đen u ám, nhìn Mỹ mẫu mép ngọc đỏ ửng, mắt đẹp lưu lại nước mắt bộ dạng. Chu Tiểu Nhạc trong lòng tràn đầy đậm đặc cảm giác thành tựu. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng tiên tư tuyệt thế gương, mặt xinh đẹp, thấp giọng nói, mẹ thật tao, vừa mới bắt đầu ngay tại trang tẩu hỏa nhập ma, chờ con điệp ngươi đi. Nào có, mẹ sợ hãi Tiểu Nhạc sinh khí, mới giả dạng làm bộ dáng kia, không nghĩ tới Tiểu Nhạc, ngươi. Hừ, còn đang gạt ta rồi. Vừa rồi còn một mực dâm đãng kêu la phải làm con chó mẹ. Từ giờ trở đi mẹ là ta chó mẹ rồi, về sau phải kêu chủ nhân. Ta muốn thời điểm mẹ phải ngoan ngoãn vểnh lấy mông lớn để ta điệt. Hừ, đã biết. Đối với con lời nói. Cố Hy Mộng không có phản bác, ngược lại cực kỳ nghe lời nhu thuận ứng. Đúng rồi, mẹ ngươi là như thế nào đột nhiên? Chu Tiểu Nhạc có chút tò mò, hỏi một nửa lại đột nhiên dừng lại, nghĩ đến bên trong da máu tươi trải rộng cảnh tượng. Cùng với chết thảm ở trên mặt đất người nhà, không biết như thế nào đặt câu hỏi. Mẹ, mẹ tại ngươi rời đi không lâu, bị nhất đạo quang mang bắn trúng, sau đó một đạo tà đạo công phu liền truyền vào não bộ bên trong. Cố Hy Mộng há mồm giải thích. Nàng nhìn con bình tĩnh gương mặt, trong lòng nhất an, nói tiếp nói, sau đó, môn công pháp này là thông qua sát nhân tấn chức, đến bây giờ mẹ đã không biết giết bao nhiêu người. Liền gia tộc người cũng bởi vì không lâu tẩu hỏa nhập ma cấp giết sạch rồi. Thì ra là thế, mẹ vừa rồi là thật đi quá nhập ma, sau đó giết hết nhân tài bình ổn. Chu Tiểu Nhạc đến không có bất kỳ cái gì sinh khí, từ khi ra đời không lâu đã bị sư phó mang đến sơn phía trên, ngẫu nhiên về nhà. Cũng là vội vàng chia tay. Tuy rằng gia tộc trung nhân bị mẫu thân giết hại hầu như không còn, nhưng trong lòng không có chút nào sinh khí. Duy nhất làm nàng nhớ cũng chỉ có mẫu thân, hiện tại mẫu thân an toàn vô sự, mới âm thầm may mắn. Đồng thời, minh bạch trong núi quý từ đến, tẩu hỏa nhập ma cũng không là chuyện nhỏ a. Nghĩ vậy, Chu Tiểu Nhạc quyết định đem mẫu thân nhận được sơn thượng, có hộ sơn đại trận tại, mẫu thân an toàn có thể được đến bảo đảm. Ân cô nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Cô hầu nga nga trái tim đen u ám. Hầu nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám. Muốn đi trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, tử cung bị đại dương vật chĩa vào trái tim đen u ám. Ân ô ô ô ô ô ô trái tim đen u ám. Hầu cô y trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Trong núi ban công điện các bên trong, đình đài trải rộng, trung ương vật kiến trúc càng là ngồi tại xa hoa cung khuyết. Mà trong này dâm mỹ dâm đãng kêu la không ngừng vang vọng. Hai cái tròn xoe nhiều chất lỏng béo mập không rảnh to lớn mập mông quyệt tại dưới không trung tiện lắc lư không thôi. Giống như chó vẫy đuôi mừng chủ chó nhỏ, như thế ti tiện dâm đảng. Nhìn kỹ lại, hai cổ thịt ngấy nhiều chất lỏng thân hình tựa như tuyết trắng núi thịt, chính quỳ gối tại cung điện nội bồ đoàn phía trên, lắc lư tuyết trắng bờ mông, trong miệng liên tục không ngừng phát ra, cô lỗ, hút mút âm thanh, thuận theo âm thanh nhìn lại. Hai cái khuôn mặt diễm lệ vô song mỹ phụ nhân chứa hút mút hút đứa bé kia dưới hông một cây màu tím hồng hung mảnh đại điểu. Tứ cánh hoa đầy đặn dính đầy nước giải dâm loạn môi hồng. Cùng với cô lỗ tiểu phóng túng không thôi dâm mỹ hút lựu tiếng. Bên trái xinh đẹp thuộc phụ môi hồng giống như hạt mưa không ngừng hôn môi tại côn thịt thân gậy da thịt phía trên, nhuyễn nị môi hồng xen lẫn trong suốt nước giải hút lựu thuận theo côn thịt căn bản hút mút đến đỉnh bưng. Sau đó tại thuận theo phồng lên như là một cái đồi núi tựa như nổi lên gân xanh trợt xuống, béo mập lưỡi đỏ tại da thịt phía trên bú liếm không thôi. Bên phải mỹ phụ thật cao nâng lên trán, môi hồng tại quy đầu phía trên đảo quanh. Nàng môi hồng thượng che kín trong suốt mọng nước nước giải, tế nhuyễn nở nang lưỡi đỏ xoay quanh quy đầu bú liếm, đầy đặn môi anh đào chứa ăn quy đầu thượng mẫn cảm da thịt, đem viên kia to lớn màu tím hồng quy đầu chứa vào miệng bên trong không ngừng mút lấy. Dùng linh hoạt đầu lưỡi không ngừng khiêu khích dưới mặt đầu trim mẫn cảm góc cạnh, thường thường còn có khả năng dùng kia linh hoạt đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc quy đầu thượng lỗ tiểu, kích thích mã điểu lại tăng lên lớn một chút, liên tục không ngừng rung rẩy. Hai cái chó mẹ, cấp lão tử thật tốt liếm dương vật. Đứa bé gầy yếu thân thể ngồi ở một cái thật cao giường đá bên trên, khuôn mặt phấn nộn ngọc mài, tinh xảo đáng yêu. Hắn thân cao không quá một thước bốn trái phải, xinh xắn hoạt bát. Toàn thân đạo bào chỉ có nửa người dưới bị hoàn toàn xốc lên, hai chân đại trương, lộ ra một cây đứng sừng sững hùng tráng kiện mã điểu. Dưới hông côn thịt bị hai cái dâm phụ hút mút cực kỳ sảng khoái, dính ẩm ướt môi hồng thơm tho mềm mại trắng mịn. Liếm láp tại côn thịt phía trên, sảng khoái vô cùng. Mà đôi mắt tắt trên cao nhìn xuống nhìn hai cái lắc lư mông bự, hạ tiện dâm đảng ti tiện con cái. Lỗ lỗ. Tê lỗ lỗ lỗ trái tim đen u ám. Thu lỗ trái tim đen u ám. Chủ nhân đại dương vật trái tim đen u ám. Ô ô ô. Hút lựu, miệng dừng không được rồi. Giang Vân La lắc lư trắng mập to lớn vú to, lửa nóng hơi thở phun ra nuốt vào tại côn thịt phía trên, đầy đặn hai bên môi thịt giống như trong suốt thạch hoa quả. Hút mút tại sáng bóng sáng lên quy đầu phía trên. Tóc đen mông bự thuộc phụ làm như vậy dâm tiện hạ lưu bú liếm đồng thời, mũi ngọc trung kiều mị âm thanh lúc này cũng đang không ngừng truyền ra, ngậm côn thịt môi trung cô lỗ mút hút nuốt dâm mỹ tiếng nước. Trong mây mái tóc bốn phía bay lượn. Ngực mặc một bộ hồng trù cái yếm, khỏa không được hai luồng phì nộn phúng huyết bạo nhũ, tùy theo thân hình vặn vẹo, trong suốt nải thịt lay động không thôi. Căn này uy mãnh mã điểu thượng tác phát đặc hơn giống được khí tức đối với giống Giang Vân La loại này bạo nhũ mập mông mỹ thuộc phụ có cực kỳ lực hấp dẫn cực lớn. Thế cho nên ngậm làm giống cái động dục quỳ phục đại côn thịt thời điểm, phồng lên đầy đặn huyệt dâm trung ra bên ngoài không ngừng tràn ra nữ tao dâm chất lỏng. Tùy theo to lớn mập mông rung hoảng, theo miệng huyệt không ngừng hạ lưu. Hút tê hút tê. Hút A. Ba trái tim đen u ám. Hút lựu. Ba ba ba ba ba. Đại dương vật quá ăn ngon, trái tim đen u ám. Cái kia cực phẩm tao mị thuộc phụ môi hồng giống như hạt mưa đánh vào côn thịt thân gậy bên trên. Mềm dẻo môi hồng mãnh liệt khẽ hôn điểu nhục chi phía trên. Dâm ẩm ướt trắng mịn lưỡi đỏ cho dù đã đem điểu thịt hút mút phía trên hiện đầy nước giải, còn chưa thỏa mãn dục vọng, đầy mặt si mê giống như cả đời chưa thấy qua côn thịt bình thường hạ tiện con cái bộ dáng. Mở ra môi hồng tại 20 phân to dài thân gậy qua lại liếm láp. Tùy theo thân thể phập phồng lắc lư xa hoa bạo nhũ cao thấp tung bay, nhộn nhạo ra từng đợt làm người ta miệng đắng lưỡi khô đẹp mắt sóng sữa. Mật đào bình thường hình dạng hoàng mỹ. Nhìn trắng nõn phì nộn nhiều chất lỏng, lắc lư thời điểm, tựa như trang bị đầy đủ mật ngọt tuyết cặp mông sơn. Thon dài tuyết trắng hai chân quỳ rạp xuống bồ đường phía trên, càng thêm có vẻ thon dài du nhuận. Còn có kia giống như ngọc trụ vậy trong suốt lóng lánh phấn nộn ngón chân còn bất chợt cuộn mình, phì nộn no đủ môi mật còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài phốc phốc phun tung tóe dày đặc dâm dịch. Thật sự là hai đầu thèm địch tao tiện heo mẹ. Mông lớn cấp chủ nhân tại dao động phóng túng một điểm, sau đó cho ta thay đổi dùng mặt ngựa chân không bú liếm, đứa bé kéo giữ Giang Vân La mái tóc, đem hút mút côn thịt đầu hướng lên rớt ra, sau đó mảnh hướng về dương vật ép tới. Lập tức miệng thơm bị đại dương vật hoàn toàn kéo mở, bày ra hạ tiện heo mẹ thật cao lật bạch nhãn, mũi trung không ngăn được phát ra lớn tiếng trầm trọng heo mẹ kêu rên tiếng. Cô lỗ thầm thì lỗ, hút lựu trái tim đen u ám. Giang Vân La liều mạng phun ra nuốt vào côn thịt, thanh lãnh cao quý mặt ngọc đã hoàn toàn biến thành bú liếm mặt ngựa. Khoang miệng nội mỗi một tấc thịt mềm đều đang cố gắng lấy lòng chính thái, khoang miệng thịt mềm càng là cố gắng co rút nhanh mút lấy quy đầu. Liền khoang miệng nội phấn nộn thịt mềm cũng phản phất là vô sự tự thông vậy, vô cùng dùng sức bọc lấy trong miệng to lớn đại dương vật không ngừng mút hút lên. Ừ, trái tim đen u ám hư hư hư. Hút a. À. Ba xích lựu xích lựu. Cố Hy Mộng con côn thịt bị Giang Vân La ngậm vào trong miệng. Nàng nuốt hớp nước miếng, cúi đầu đem miệng nhỏ cùng mũi ngọc mai tại dưới hông âm nang phía trên. Toàn bộ trương đỏ ửng gương mặt xinh đẹp bước vào âm nang về sau, mũi trung trong miệng tất cả đều là mang theo con đặc hơn hương vị. Chỉ là nghe thấy đặc hơn mùi hôi thối. Thân hình một trận nóng rực, giống như máu đều tại bị cháy. Nàng ngậm nặng trịch âm nang hút hút. Đầu lưỡi liếm láp âm nang thượng lông mu nồng đậm nếp thịt, tới tới lui lui dùng đầu lưỡi mồm to liếm láp âm nang mỗi một tấc mỗi một chỗ. Dính ẩm ướt nước miếng đem phía trên lông mu đều hút mút tại liền tại cùng một chỗ. Hình ảnh kia là như thế dâm đảng, người bình thường chỉ là nhìn liền huyết mạch phun trào, tì vết nào muốn nứt. Vốn nên là thuần khiết tu đạo sở. Hiện tại quả thật hai cái cực phẩm phong quen thuộc xinh đẹp thuộc phụ quỳ gối tại một cái dáng người còn nhỏ chính thái dưới hông. Đầy mặt si mê, cao quý thanh lịch đầu chôn ở kia chính thái nhảy qua lúc, liếm hút lựu không ngừng tiếng vọng. Kia tiểu chính thái dáng người gầy yếu không chịu nổi, tựa như một trận gió có thể thổi ngã, nhưng mặt nhỏ tinh xảo tuấn tú, lúc này đầy mặt đỏ ửng nhìn hai cái xinh đẹp thuộc phụ tại chính mình dưới hông hút điểu. Này tiểu chính thái nhảy qua ở giữa bị hai khỏa đầu ngăn trở. Nhìn không thấy côn thịt hình dạng cùng phẩm chất. Nhưng theo bên cạnh tráng thoáng dơ cao mỹ phụ kia kéo dài mặt ngựa có thể tưởng tượng đến, hắn côn thịt là cỡ nào tráng kiện to lớn. Hắn hai đầu tinh tế trắng nõn bắp chân một trái một phải ôm lấy hai cái mỹ thuộc phụ đầu. Như là dẫm thịt người thịt trên gối. Hút lựu hút lựu hút lựu hút lựu hút lựu hút lựu tê lỗ lỗ lỗ. Tê lỗ lỗ lỗ, trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Xích lựu xích lựu xích lựu xích lựu xích lựu xích lựu xích lựu xích lựu xích lựu xích lựu tê lỗ lỗ lỗ. Tê lỗ lỗ lỗ, trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Hai cái dâm phụ vĩnh lấy to lớn tròn xoe cự mông, một bên xích lựu liếm đại dương vật. Hai thuộc phụ liếm cực kỳ tao mị, giống như tại đói bụng rất lâu, hồng nhuyễn đầu lưỡi tại điểu thịt thượng điên cuồng hút mút hôn môi. Dính ẩm ướt trong suốt nước miếng không ngừng theo hai người khóe miệng tràn ra nhỏ giọt rơi. A a a. Hô a. Ha ha. Chu Tiểu Nhạc lay động thân thể, tại Giang Vân La kiều mị rên rỉ trung tăng nhanh đút vào tốc độ, đại dương vật thượng dâm dịch bị ép thành bọc mép trạng. Mỗi lần tất nhiên theo quy đầu nơi gốc chảy xuống, rất nhanh liền kéo thành vài nước bọt chỉ bạc, tanh hôi tinh dịch giống như lập tức liền muốn tại mỹ phụ sư tôn sâu yết hầu bú liếm trung bị ép ra đến giống nhau. A hừ hừ. Muốn bắn. Cho ta toàn bộ tiếp hảo rồi. Tại tăng lên khoái cảm phía dưới, đã đến cực hạn mã điểu rốt cuộc áp chế không nổi xuất tinh xúc động. Tiểu chính thái dưới hông dùng sức thúc một cái, thô cứng đại dương vật kéo mở thuộc phụ hai bên đầy đặn bờ môi. Đem to lớn quy đầu cắm vào chặt khít yết hầu bên trong. Từng cổ tinh nồng tinh dịch phun ra, tanh hôi mãnh liệt giống được mùi vị rót xích Giang Vân La nhũ đầu. Cô lỗ, cùng với nuốt âm thanh. Mỹ phụ yết hầu không ngừng nhúc nhích. Cực kỳ đói khát nuốt tinh dịch. Đều đem miệng mở ra. Bắn một hồi, Chu Tiểu Nhạc nhìn Mỹ mẫu nhìn chính mình xuất tinh mà đói khát bộ dáng, gấp gáp rút ra đại dương vật, tại hai cái Mỹ thuộc phụ nhu thuận mở ra miệng thơm khuôn mặt phun ra. Sền sệt dính dính tinh dịch xì xì phun ra tại hai cái thuộc phụ khuôn mặt, cùng trong miệng, hai tờ giống như heo mẹ bình thường si mị nuốt trong miệng tinh dịch. Nhìn mẫu thân và sư tôn đều biến thành như thế si mị phóng túng heo mẹ bộ dáng. Chu Tiểu Nhạc cực kỳ hưng phấn, chính mình côn thịt giống như điệp qua nữ nhân sau đó, liền làm cho các nàng biến thành rời không được chính mình côn thịt con cái vậy, hơn nữa tinh dịch của mình cũng đối với nàng nhóm có kịch liệt khát cầu. Nhìn hai cái thuộc phụ đầu lưỡi không ngừng liếm láp đối phương trên mặt tinh dịch, Chu Tiểu Nhạc cũng không cấm hưng phấn lên. Hai đầu tao heo mẹ đừng liếm rồi, nhanh chút trên giường. Chủ nhân muốn đem tinh loại bắn vào các ngươi tử cung. Chu Tiểu Nhạc tuy rằng vừa mới bắt đầu còn không có thói quen nói lời như vậy. Nhưng nhìn Mỹ mẫu cùng sư tôn không có phản bác bộ dạng, cũng dần dần thích ứng lên. Đem mẫu thân và sư tôn coi như heo mẹ trêu đùa, làm sự cẩn thận của hắn bẩn cực kỳ hưng phấn. Cố Hy Mộng cùng Giang Vân La hiện tại đã nghiễm nhiên biến thành hai đầu là tinh con cái. Đem đối phương trên mặt tinh dịch liếm sạch sẽ. Riêng phần mình song phương mặt ngọc phía trên đều dính lấy lẫn nhau trong suốt nước bọt. Nghe được Chu Tiểu Nhạc lời nói, khẩn cấp không chờ được lay động dâm đãng thành thục tao mị thân hình. Leo lên thật cao giường đá, leo lên khi còn tại liên tục không ngừng lắc lư phì nộn mông lớn, bày ra một bộ hạ tiện dâm đãng bộ dáng. Không nên Chu Tiểu Nhạc nói chuyện, hai thục phụ leo lên giường đá về sau, liền chủ động điệp tại cùng một chỗ. Vệnh lấy chính mình đại mông trắng hướng về hắn. Thật sự là hai đầu tao tiện chó mẹ. Chu Tiểu Nhạc nhìn hai đối với đại mông trắng điệp tại cùng một chỗ, cho dù đã từng nhìn vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn đến như thế dâm mỹ cảnh tượng, đều có khả năng dục hỏa bốc lên, đại công thịt liền một chút đứng sừng sững, thật cao dơ lên. Phía trên mỹ mẫu bạo mông là điển hình mật đào mông, hình dạng hoàng mỹ, ngấy bạch mông thịt giống như tươi mới đậu hũ, phía trên bạch quang oánh oánh. Da thịt thượng như ngọc thạch, da sát tầng ngoài trong suốt sáng, ánh mặt trời chiếu sáng là còn có khả năng phóng ra ra trắng nuột sáng bóng. Mà sư tôn Giang Vân La rõ ràng mông giống như trăng tròn, da mịn thịt luộc, hương kiều ngọc nộn. Mép thịt giống như hồ điệp mở ra hai cánh, màu mỡ dày, sau khi tiến vào giống như hồ điệp kích động cánh, chặt chẽ mút lấy côn thịt. Không giống với thuộc mẫu bạch hổ bánh bao, sư tôn Giang Vân La là điển hình lỗ bướm, hai người mỗi vẻ. Không nghĩ cao thấp. Hai đối với mông lớn chồng tại cùng một chỗ, đập vào mắt tất cả đều là tuyết trắng mông thịt, hơn nữa bởi vì hai người thân hình run run không thôi, mà dẫn đến hai đối với thịt heo mông tất cả đều tại lão đảo vi run rẩy. Tứ cánh hoa no đủ dày mông thịt giống như thạch hoa quả tại run run rẩy rẩy. Cho dù Chu Tiểu Nhạc đứng thẳng thân thể, đầu cũng bất quá vừa mới bước qua mỹ mẫu mông bự một chút, mà lúc này hắn dưới hông đại điểu cũng chính hảo tại thuộc phụ tiên tôn Giang Vân La lỗ bướm miệng. Bà heo, muốn chủ nhân địch ngươi huyệt dâm vẫn là lỗ điếc. Chu Tiểu Nhạc tay nhỏ sờ mỹ mẫu phì nộn rõ ràng mông, vòng eo lay động, mã điểu tại dâm thủy tràn ngập lỗ bướm nhạt mềm, mại quất đánh. Quy đầu có phải hay không đâm tiếng huyệt bên trong, lại lập tức rút ra, tiếp tục ma sát hai bên kẹp chặt nàng quy đầu hồ điệp mép thịt. Ô ô, chủ nhân muốn địch nơi nào trái tim đen u ám? Liền địch nơi nào trái tim đen u ám? Bà heo đều quá yêu thích. Giang Vân La mép ngọc như lửa, thủy mắt tràn ngập sương mù, cảm nhận một cây cực nóng mà to lớn côn thịt không ngừng ma sát cửa huyệt của nàng. Dâm đãng thành thục mập âm hộ bị đồ nhi côn thịt như bị phỏng, thân thể yêu kiều run run. Dâm dịch chảy ròng. A, mẹ ngươi nhìn. Ngươi huyệt dâm bị con miệng hút một cái sẽ không đoạn bốc lên dâm thủy. Như vậy yêu thích con liếm ngươi huyệt dâm a. Chu Tiểu Nhạc ngậm mỹ mẫu bạch hổ huyệt, một bên nói một bên liếm. Bạch hổ bánh bao huyệt hương hương mềm mềm. Kêu đi lên làm người ta mồm miệng sinh tân, giống như liếm đại bánh bao trắng, mềm dẻo ngon miệng, đầu lưỡi tại miệng huyệt phía trên không ngừng liếm láp, mật dịch tràn ra khi lập tức bị hắn tiếp được nuốt vào miệng bên trong, càng là thơm ngọt ngon miệng. Hương vị thơm mát ngấy người. Đây cũng là Chu Tiểu Nhạc làm mỹ mẫu tại phía trên nguyên do, chảy ra mật dịch không giống với bình thường nữ nhân mùi tanh tưởi vị. Ngược lại giống như cam quyết trung mật dịch, chua ngọt ngon miệng. Chu Tiểu Nhạc hút lựu không ngừng liếm láp. Hút mút ngọt lành chất lỏng. Mà Cố Hy Mộng bị con đầu lưỡi liếm, thân thể yêu kiều phát trung, ngực vú lớn chen ép tại Giang Vân La lưng phía trên nhẹ nhàng ma sát, xoa dịu thân hình cực nóng dục hỏa, phía dưới bị liếm bạch hổ huyệt không ngừng tràn ra mật dịch. Ba, huyệt dâm sư tôn, chủ nhân không địch ngươi. Ngươi lại dám dao động mông lớn muốn đem chủ nhân đại điểu nuốt vào đi. Chu Tiểu Nhạc cảm nhận đến lớn điểu tiến vào một đoạn chặt khít huyệt dâm bên trong, một bạt tai đánh. Tiểu Nhạc! Tiểu Nhạc! Cấp sư tôn nha! Y, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Cùng với Giang Vân La dâm đảng cầu điệp, Chu Tiểu Nhạc cũng không tại đùa giỡn, mã điểu xì một tiếng, điệp vào hồ điệp huyệt dâm bên trong. Đại dương vật trái tim đen u ám cô y. Tiến vào. Thật thoải mái. Y nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Đại dương vật lại cắm đến càng sâu địa phương trái tim đen u ám. Tùy theo Chu Tiểu Nhạc cưỡng eo, dùng hết toàn lực đem dương vật điệp vào Giang Vân La huyệt dâm bên trong. Phần eo hung hăng đỉnh đầu, tráng kiện đại dương vật trực tiếp toàn bộ cắm vào. To lớn quy đầu trực tiếp đụng vào mềm mại miệng tử cung phía trên. Đồng thời Chu Tiểu Nhạc mã điểu tựa như tốc độ cao vận chuyển mô to giống nhau, điên cuồng tại Giang Vân La huyệt dâm trung điên cuồng địch. Đùi không ngừng va chạm bắn nhuyễn phì nộn mông thịt. mà Giang Vân La huyệt dâm tại mã điểu điên cuồng quất cắm phía dưới, thân hình giật giật, không ngừng phun ra triều phun, tùy theo dương vật quất cắm, kia lỗ bướm miệng không ngừng vẫy ra sền sệt dính dính chất lỏng. Ướt nhẹp giường đá thượng thâm bị. Chu Tiểu Nhạc điên cuồng lay động vòng eo, hai tay cầm chặt mỹ mẫu mông thịt, giống như đang làm cấp tốc hít đất, mã điểu lấy dường như muốn đem Giang Vân La tử cung cấp hoàn toàn phá khai bình thường khí thế không chút lưu tình xung kích thuộc phụ dâm trù khang thịt. Cực nóng quy đầu giống như là muốn đào ra tường thịt thượng mỗi một chỗ nhăn nheo bình thường không ngừng nghiền nát ép kéo bên trong nhô ra mị thịt. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Xì xì phát xì xì phát xì xì phát xì xì phát trái tim đen u ám. Ha ha ha ha a ân. Lẳng lơ chó mẹ sư tôn ngươi huyệt dâm thật đã biến thành đồ nhi hình dáng. Hô hô. Nha nha. Ngươi đầu này hạ tiện heo mẹ. Hầu hầu nha nha nha nha nga nga nga trái tim đen u ám. Chủ nhân đại dương vật trái tim đen u ám. Heo mẹ huyệt dâm hoàn toàn bị chủ nhân đại dương vật xuyên qua. Hầu hầu nha nha nha nga nga nga trái tim đen u ám. Chu Tiểu Nhạc một bên lay động vòng eo đùi tầng tầng lớp lớp đụng vào mập đoàn mông mông phía trên. Một bên liếm mút hút mỹ mẫu trắng mập béo bạch hổ mập huyệt. Dưới hông to lớn mã điểu tại Giang Vân La lỗ bướng trung qua lại quất cắm, phát ra xì xì dâm mỹ âm thanh. Đồ nhi lần này phía dưới uy mãnh điệp đối với Giang Vân La tới nói càng thêm kích thích. Đã hoàn toàn biến thành đồ nhi dưới hông gia súc lấy thịt heo mẹ, ánh mắt thượng lật, dâm lưỡi ngoại phun, trong miệng không ngừng phát ra hầu hầu hạ lưu dâm đảng kêu la, vẫn lấy mông bự liều mạng vặn vẹo lấy lòng đồ nhi. A nga nga nga nga nga. Trái tim đen u ám. Thân trên Cố Hy Mộng cũng cực kỳ khoan mũi trung không ngừng phát ra heo mẹ kêu rên âm thanh, nhếch lên cao tròn xoe mật đào mông trắng sa vào tại con nước miếng ẩm ướt đầu lưỡi liếm trung lắc lư lay động ra núi thịt vậy nhúc nhích. Bạch hổ lỗ thịt bên trong mật dịch giống như tiểu khê lưu róc rách chảy ra, lập tức liền bị lưỡi to thổi quét nuốt vào khoang miệng bên trong. Cô y hầu nga nga nga nha, trái tim đen u ám. Làm sao có khả năng, đã vậy còn quá thoải mái. Trái tim đen u ám nha nha nha nha nha. Y y hầu nga nga. Chủ nhân đại dương vật địch vào heo mẹ tử cung, trái tim đen u ám cô y hầu ò ó ò ò ó ò nga nga. Trái tim đen u ám, Giang Vân La cả người rùng mình, đại mông trắng rung rung càng sâu. Miệng nhỏ phát ra đứt quãng nũng nịu rên rỉ, giọng nói kế tiếp lên cao. Nàng kia xinh đẹp khuôn mặt phía trên mắt đẹp hoàn toàn là trắng giả, đầu lưỡi cũng là bị bắt câu kéo ở tại bên ngoài, không ngừng run rẩy. Liền kia đóng chặt hốc mắt bên trong cũng là không ngừng chảy ra một tia phía dưới lưu vô cùng nước miếng. Dâm lãng nữ súc trên mặt lộ ra kia dâm mỹ vô cùng a hắc nhang, đã hoàn toàn luân vì dưới lưu nữ súc heo mẹ mặt. Theo thời gian trôi qua, hai tọa tuyết trắng đẩy đà thịt phía trên càng là tràn ra trong suốt mồ hôi, vẽ loạn mặt một bả tỏa sáng. Tỏa ra một trận phụ nhân mùi thơm phức hương vị, thấm vào ruột gan. Cô nha nha nha nha nha nha. Hầu hầu hầu. Yêu thích. Đại dương vật trái tim đen u ám. Đại dương vật trái tim đen u ám. Hầu hầu. Đại dương vật trái tim đen u ám. Đại dương vật trái tim đen u ám. Phải chết rồi. Hầu hầu nha nha nha nha nha nha. Dưới hông căng kia đại mã điểu theo bên trong lỗ bướm rút ra, lại nhanh chóng biến hóa làm quất cắm tư thái. Thật lớn mã điểu tại hai người hạ thể chỗ giao hợp rất nhanh bài trừ đại cổ sền sệt dính dính dâm dịch. Đem hai người chỗ giao hợp ướt nhẹp. Thật lớn quy đầu lại lần nữa đẩy ra gắt gao ngậm hoa tâm miệng tử cung, cắm vào cung nội. Kịch liệt tử cung giao cấu, làm bạch mị hương lập tức theo bên trong yết hầu phát ra liên tiếp kiều mị mềm yếu yêu kiều mị rên rỉ. Nha nha nha nha nha nha nha. Muốn bị con đầu lưỡi liếm cao trào trái tim đen u ám. Di cô nga nga nga. Thật là thoải mái. Con đầu lưỡi trái tim đen u ám. Ò ó o nha nha nha nga nga nga. Cố Hy Mộng đang bị con đầu lưỡi từng ngụm liếm láp hút mút phía dưới. Cũng không chịu nổi, thân hình giật giật, mắt đẹp tràn ra giọt lệ, bạch hổ lỗ thịt kịch liệt co lại, cao trào tiết thân. Cùng kịch liệt tử cung giao muốn so sánh với, con bắn liếm láp một chút cũng không kém, mỗi lần một lần liếm láp. Làm Cố Hy Mộng thân thể yêu kiều theo sát rung rung, kia cực nóng đầu lưỡi giống như liếm tại trái tim của hắn phía trên, tê tê dại dại, cả người run rẩy. Đây là cửu dương thân thể uy lực, toàn thân đối với nữ nhân đều có mãnh liệt kích thích cảm giác. Không chỉ có đầu lưỡi, liền tay đều có khả năng làm nữ nhân động dục, phát lãng. Biến thành dục vọng nô lệ, khát cầu côn thịt heo mẹ. Ò ó o nha nha nha nha nha nha. Ân nha nha a a a. Đồ nhi đại dương vật thật là thoải mái. Tử cung muốn bị địch nát nữa à a a nha nha nha nha. Huyệt dâm muốn bị dương vật địch nát nữa à a a. Nha nha a a a hầu hầu nha nha nha. Khoái chết nữa à a nha nha nha. Giang Vân La nhục cảm 10 chân to mọng an sinh thịt mông tại đồ nhi lần lượt hung ác xông pha phía dưới qua lại vung vẩy, khi đoàn bắn nhuyễn rất kiều dâm đãng thành thục cặp mông tại đứa bé lần lượt hung ác va chạm phía dưới qua lại đông đưa ra cực độ khoa trương dâm mỹ sóng mông. Đã bị địch đến mất ý thức, Giang Vân La cảm nhận đến chính mình màu mỡ thành thục thịt mông bị đồ nhi đùi va chạm có chút tô chết lặng. Miệng thơm đại trương, nước giải lưu lạc, đầu óc của nàng đã mất đi thần trí. Nước mắt khoa trương theo hốc mắt chỗ phun ra ngoài. Đầu lưỡi giống như chó nhỏ đạp kéo duỗi xuất khẩu bên trong, chỉ có thể một bên phát ra, nga nga nga, heo mẹ dâm đảng kêu la. Tại đứa bé đại mã điểu giữ dằn quất cắm hạ phát ra hạ lưu sa chất 333 dâm mỹ tiếng vang. Nàng thịt hậu tử cung giống như là toàn bộ tự động máy bay chén vậy chặt chẽ hấp thụ Chu Tiểu Nhạc quy đầu không để, toàn thân dâm thịt giống như cùng đói khát si nữ vậy hầu hạ căn kia mã điểu. Hai cái mỹ thuộc phụ đồng thời run rẩy không thôi. Mập lăng nhiều chất lỏng thơm tho mềm mại mông thịt tựa như muốn phun sữa bình thường vũ ra từng đạo tuyết trắng sóng thịt. Hai cái đầu mang theo trong mây mái tóc điên cuồng lắc lư không thôi, thân hình co giật, hai cái mập âm hộ nội chợt phun ra trong suốt thủy dịch. Nga nga nga nga nga nga nga hậu trái tim đen u ám. Ân nha nga a a o o nha nha nha nga nga. Ân nha nga a a đi đi rồi. Ngẩng cao heo mẹ minh đề. Không ngừng ngẩng lên tuyết trắng thiên nga gáy. Hừ hừ lên tiếng. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Đùi không ngừng vỗ lấy Giang Vân La cặp mông, kia to lớn cặp mông kích động khởi đóa đóa dâm mỹ mông hoa. Đứa bé đại dương vật tại cao trào dâm chất lỏng tràn ngập huyệt khoang nội tiếng tiếng lui lui. Điên cuồng địch. Mỗi một lần đều toàn bộ địch vào, thẳng đến dương vật đột phá cổ tử cung, bị mềm mại gắt gao bao bọc. Tại toàn bộ rút ra, kéo sền sệt dính dính dâm dịch. Thô đại côn thịt thân gậy kịch liệt va chạm màu mỡ môi mật. Xuyên vân quán nhật, thế đại lực trầm, toàn diện nghiền ép ma sát nhanh đến nhiều thịt, từng đạo nếp thịt, thô to đầu rồng mảnh đụng miệng tử cung, lực độ mạnh mẽ bá đạo, như muốn đem khối này tràn ngập co giãn tuyệt diệu tính khí lại lần nữa hoàn toàn xuyên quang. A a a a a. Đại dương vật lão công. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Đại dương vật đồ nhi. Ờ ó o, ờ ó o a a a a. Đúng vậy a a a a. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. A a a a a a a. Đại dương vật. Địch chết ta, trái tim đen u ám. Địch chết ta. Địch chết huyệt dâm, trái tim đen u ám rồi. Huyệt dâm chết. Ta chết rồi. A a a chết chết chết chết chết chết. Giang Vân La thuộc Mỹ gương mặt xinh đẹp nghiêng dáng tại gối đầu phía trên, mắt đẹp thượng lật, đại trưởng Mỹ lông mi phía dưới một đôi mắt đẹp kịch liệt run rẩy, hồng nộn bờ môi gắt gao cắn gối đầu. Xinh đẹp dung nhan phía trên lộ vẻ sảng khoái chi sắc. Nhưng này hồng nhuận lưỡi thơm nhẹ xuất, không ngừng có nước bọt theo thổ lộ gối đầu bên cạnh chảy xuống, hưởng thụ tuyệt đỉnh cao trào. Hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp không ngừng run rẩy. Bắp đùi của nàng đã vô lực chèo chống đẩy đà ngọc thể, chỉ có thể mặc cho từ đứa bé mã điểu quất cắm va chạm. Nàng kia no đủ đầy đặn thịt mông càng là bị đụng đến đỏ bừng một mảnh, đãng xuất từng vòng trắng bóng mông phóng túng. Đứa bé trực tiếp mảnh một cái nặng cắm đến tận cùng, kia nóng bỏng to dài mã điểu trực tiếp đem nàng kia nhanh đến vô cùng hồ điệp âm hộ điền lại mãn lại trướng, cơ hồ khiến nàng trực tiếp thích tới cực điểm. Như là thúc đẩy máy đóng cọc vậy. Điên cuồng quất cắm điệp Giang Vân La hồ điệp mập âm hộ, mỗi lần đều là ngay ngắn rút ra, lại ngay ngắn cắm vào, sau đó hung hăng đánh tới để. Cắm vào tử cung bên trong, dùng quy đầu góc cạnh không ngừng cọ sát béo mập cổ tử cung. Ân nga. Trái tim đen u ám hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Trái tim đen u ám tử cung bị đụng thật là thoải mái. Trái tim đen u ám đại dương vật đã hoàn toàn địch tiến vào hầu hầu hầu. Tử cung hoàn toàn bị đại dương vật tạo ra. Nha nha hầu hầu. Trái tim đen u ám, Trái tim đen u ám hoàn toàn biến thành Tiểu Nhạc Đại Dương vật hình dáng. Trái tim đen u ám nga nga nga nga nga. Giang Vân La vừa mới cao trào mẫn cảm vô cùng huyệt dâm lại lần nữa bị điên cuồng điệp, lập tức làm nàng hai mắt liên tục thượng lật. Biểu cảm cực độ thống khổ lại mất hồn muốn chết ở giữa liên tục cao vút sắc nhọn tê tiếng kêu dâm đãng cơ hồ muốn la rách cổ họng, lại chớp mắt nghiêng đầu qua chỗ khác, cực lực mở rộng môi hồng, lại lần nữa phun ra liên tiếp khàn khàn thét chói tai. Tràn đầy vô tận sung sướng, vô cùng mãn chân, dục tiên dục tử, thần du thái hư. Cô phốc phốc phốc phốc. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Trái tim đen u ám huyệt dâm. Trái tim đen u ám muốn bị đại dương vật điệp mặt. Trái tim đen u ám đại dương vật đem heo mẹ điệp đến chết a. Nha nha nha nha nha nha nha nha. Chu Tiểu Nhạc mã điểu hoàn toàn cắm vào Giang Vân La mềm mại căng đầy huyệt dâm tử cung, to lớn quy đầu một cái gõ đánh tại nàng mềm mại mẫn cảm tử cung thịt mềm phía trên. Từng dòng lớn dinh dính dày đặc nữ chất lỏng theo Giang Vân La căng đầy huyệt dâm bên trong phun ra ngoài. No đủ trắng nõn thịt mông không ngừng bị va chạm nhộn nhạo ra từng tầng một hạ lưu mông phóng túng, căng kia mã điểu giống như máy đóng cọc qua lại quất cắm. Mỗi một lần xung kích đều có khả năng tầng tầng lớp lớp nện ở Giang Vân La mẫn cảm hạ lưu mông bự phía trên, mỗi một lần va chạm đều có khả năng kích thích lên Giang Vân La thân thể kia đoàn trắng muốt hạ lưu thịt mông một trận kịch liệt run rẩy, cô hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Trái tim đen u ám tử cung hoàn toàn trở thành dương vật hình dáng. Trái tim đen u ám âm hộ thật thoải mái. A. Đại dương vật. Đại dương vật chủ nhân. Van cầu ngươi. Trái tim đen u ám dùng sức điệp ta. Điệp chết ta. Điệp chết ta. Trái tim đen u ám điệp chết ta. A. Điệp chết rồi. Giang Vân La mái tóc bay loạn, mắt to xinh đẹp hiện đầy tình dục, miệng nhỏ mở ra, phun ra trắng mịn lưỡi thơm. Tùy theo đứa bé một tiếng hét lớn, tráng kiện mã điểu chớp mắt bành trướng, giống như tăng lên trẻ con quả đấm vậy quy đầu giống như công thành chù y vậy một lần lại một lần đụng vào nàng mềm mại yếu ớt tử cung tường thịt phía trên. Đem nàng mềm mại yếu ớt tử cung biến thành đứa bé quy đầu dành riêng đồ chứa. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi này tao heo mẹ. Cấp lão tử lại kẹp chặt một điểm. Lão tử muốn bắn. Chu Tiểu Nhạc cũng cảm giác chính mình muốn xuất tinh. Vừa ngoan ngoan hướng về lỗ bướng tạp mấy chục phía dưới. Đem quy đầu hung hăng đụng vào thuộc phụ sư tôn miệng tử cung, quy đầu phá khai kia mỏng manh miệng tử cung, quy đầu gắt gao chống đỡ tại kia mềm dẻo tử cung thịt mềm phía trên. Lỗ tiểu lúc mở lúc đóng, từng cổ nóng bỏng đậm đặc tanh hôi tinh dịch theo quy đầu lỗ tiểu trung phun ra, hướng về thuộc phụ sư tôn tử cung chỗ sâu vọt tới, ô nga nga nga nga nha nha huyệt dâm lại muốn bị rót đầy rồi á nha nha, trái tim đen u ám. Nóng bỏng tinh dịch giống như cao áp súng bắn nước theo lỗ tiểu dữ dằn phun ra. Không ngừng nhằm phía thuộc phụ tử cung nội. Mà giờ khắc này, Giang Vân La huyệt dâm tử cung cực độ nhồi máu, tử cung co giật, quen thuộc vận nhăn nheo cùng đại quy đầu thân thiết khăng khít xoắn hợp, kịch liệt ma sát quy đầu, mãnh liệt khoái cảm giống như điện lưu, làm nàng tiếng khóc càng thêm cuồng dã dâm đảng. Toàn bộ thân thể đã bởi vì liên tục cao trào mà mềm xuống, nằm sấp tại giường đá phía trên bị điệp đến hai chân như nhũn ra, nửa người trên trực tiếp ghé vào giường phía trên. Thật cao nhất lên một cái dâm đảng thất mông lớn, thật giống như là đang tại hướng đứa bé tỏ vẻ mình đã là nàng dành riêng thụ thai máy bay chén. Nga nga nga hầu. Heo mẹ tiểu huyệt muốn bị chủ nhân đại dương vật địch choáng váng. Đầu óc muốn hư mất. Nga nga nga nga hầu. Cô y hầu nha nha hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Muốn đi trái tim đen u ám, Chu Tiểu Nhạc mã điểu bởi vì xuất tinh trên diện rộng tăng lên. Gắt gao chống đỡ Giang Vân La mập huyệt chỗ sâu nhất, đại quy đầu gắt gao đỉnh tại tử cung bên trong, phốc phốc phốc không ngừng phun ra tinh dịch. Mạnh mẽ vô cùng dòng nước xiết toàn bộ cọ rửa tại Giang Vân La nữ mị huyệt dâm chỗ sâu nhất kia đoàn thịt mềm phía trên, sắp bị hắn mã điểu cắm đến hỏng mất tử cung hoa bức tường phía trên, đêm này đoàn thịt mềm điệp làm được thất linh bát lạc. Miệng nhỏ tắc điên cuồng hút mút thuộc mẫu bạch hổ huyệt dâm. Đầu lưỡi giống như một cái dương vật nhỏ co lại thành trưởng đầu tại bắt trước điệp âm hộ tại miệng huyệt quất cắm. Ân hầu nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Cô nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám đâu á nha nha nha nha nha nha nha hầu trái tim đen u ám. Phải chết rồi. Phải chết rồi. Cực nóng phun tinh làm Giang Vân La hỏng mất nói không ra lời đến, khuôn mặt đã hoàn toàn bị Dương Vật điệp thành dâm đãng tan vỡ a hắc nhan. Đã không biết là cao trào bao nhiêu lần. Nàng lúc này đôi mắt trắng giả, khóe miệng nước miếng đã hội tụ thành một cái ao nước nhỏ, khóe miệng nước miếng còn tại hướng ra phía ngoài tràn ra, đầy đặn huyệt dâm bị điệp không ngừng hướng ra phía ngoài phun dâm thủy, lại một lần nữa cao trào tiết thân. Ô ô ô ô a. A a a, muốn so sánh với mà nói, Cố Hy Mộng tuy rằng cực kỳ sảng khoái, nhưng còn chưa tới tan vỡ trình độ. Hơn nữa cái loại cảm giác này thật giống như phao tại ôn tuyền bên trong, toàn bộ thể xác tinh thần thoải mái. Muốn kia đầu lưỡi một trận bú liếm. Nhưng không biết là phụ ứng vì Giang Vân La kia cực độ dâm mị lẳng lơ phóng đãng rên rỉ, nàng cũng cảm giác được chính mình lại muốn phun chất lỏng. Ba một tiếng, Chu Tiểu Nhạc đem ngựa điểu theo Giang Vân La huyệt dâm bên trong rút ra. To lớn quy đầu thậm chí còn đem nàng người sau màu mỡ thành thục môi mật xả ngoại lực, còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra dâm loạn mật dịch. Lỗ thịt giống như là hoàn toàn mất đi ý thức giống nhau hoàn toàn quay tại cùng một chỗ không chịu khống chế khẽ co khẽ rút. Dâm loạn mập thịt mềm huyệt giống như là tại hoa nghênh mã điểu quang lâm. Tùy theo Dương Vật rút ra, hai cái mỹ phụ huyệt dâm miệng huyệt đều không ngừng trào ra ngoài sền sệt dính dính chất lỏng, thuận theo miệng huyệt không ngừng hướng xuống nhỏ giọt rơi. Hai cái mông lớn ở giữa liền giống như thác nước giống như, cực kỳ dâm mỹ. Tùy theo Giang Vân La tê liệt ngã xuống lại giường, toàn bộ thân hình nằm xuống, tại nàng phía trên thân Cố Hy Mộng toàn bộ thân thể yêu kiều cũng theo đó trầm xuống. Hai luồng trắng nõn vì nộn cự mông giòn cùng một chỗ, nhìn nhuyễn bắn, nhục cảm mười chân. Mẹ, đứng lên đi, con muốn điệp ngươi á. Chu Tiểu Nhạc vỗ vỗ thục mẫu mông thịt, cười nói. Cố Hy Mộng mép ngọc ửng đỏ, vừa mới cao trào tiết thân thân thể yêu kiều vô cùng mềm yếu. Nhưng vẫn là nghe lời theo phía trên giường bò lên. Phong quen thuộc thân thể yêu kiều phát tuyết trắng ánh huỳnh quang, không một chỗ không phải là hoàng mỹ không tì vết làn da, viên cổ mập nhuyễn tuyết trắng vú lớn so đứa bé hai cái đầu đều đại. Tùy theo thân thể động tác mà rung rung rẩy rẩy, tại không trung lay động bên trong, vẽ ra một đạo tuyết trắng sóng sữa. Thủy mắt doanh doanh trung mang theo đối với con cưng chiều cùng với đối với chủ nhân thuần phục, hai loại cảm xúc đang vào. Biến thành giống như tuyệt thế yêu cơ vậy yêu mị tận xương thần sắc. A, con muốn như thế nào địch mẹ tiểu huyệt, rõ ràng nhỏ như vậy, lại sinh trưởng như vậy một cây làm nữ nhân thuần phục đại dương vật. Cố Hy Mộng môi hồng thổ lộ. Tầm mắt chặt chẽ tập trung tại con căng kia nóng hôi hổi màu tím hồng mã điểu phía trên, đôi mắt trung tình dục tràn ngập, thủy sóng doanh doanh. Đói khát thuộc phụ thân hình vừa nhìn thấy căn này đại mã điểu liền không nhịn được động dục. Tử cung chỗ sâu nhúc nhích, kia bạch hổ lỗ thịt tại khát cầu cung thịt bỏ thêm vào địch. Hiện tại phải gọi chủ nhân. Của ta tốt heo mẹ mẹ. Nằm xong. Con muốn cho ngươi loại tinh. Chu Tiểu Nhạc thích ứng mỹ mẫu nằm tại trên giường. Chuẩn bị dùng loại phó vị cấp mẹ rót tinh, làm nàng mang thai chính mình loại. Biết rồi, mẹ chủ nhân con. Cố Hy Mộng yêu mị liếc con trai một cái, nằm ở giường phía trên, cùng Giang Vân La song song. Chu Tiểu Nhạc không có cẩn thận quan sát hai cái ngọc lộ mặt mày mỹ thục phụ. Đứng ở mẹ hai chân ở giữa, hai chân ép xuống, đại công thịt xì một tiếng không có chút nào trở ngại cắm vào ướt sủng bạch hổ bánh bao mập âm hộ bên trong. Nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Con chủ nhân trái tim đen u ám. Lại đem đại dương vật cắm vào trái tim đen u ám. Phong phú khoái cảm lại lần nữa tập kích đến, Cố Hy Mộng thân thể yêu kiều chấn động, si ngốc nhìn con nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên hưng phấn bộ dáng. Cảm nhận huyệt dâm nội bị con điền chậm rãi trướng trướng, quy đầu góc cạnh còn đang không ngừng cọ sát miệng tử cung thịt mềm phía trên. Mẹ huyệt dâm thật thoải mái, kẹp quá chặt chẽ, bên trong nộn đầu còn tại bọc lấy quy đầu hút, thật thoải mái. Chu Tiểu Nhạc mặt nhỏ đỏ rực, non nớt khuôn mặt không nén được hưng phấn. Đại mã điểu bị thục phụ mỹ mẫu huyệt dâm nội vô số tầng tầng lớp lớp thịt mềm bao bọc mút hút. Khi rậm rạp giống như chồi thịt mềm toàn bộ phương hướng vô góc chết mát xa mã điểu thân gậy, hình thành từng đạo vòng sắt giống nhau vòng thịt, ung tùng chen ép côn thịt. Nội bức tường xung quanh che kín tiểu viên thịt, cùng chính mình côn thịt da thịt cho nhau ma sát cọ sát. Truyền đến làm da đầu rung lên khoái cảm mãnh liệt. Cố Hy Mộng tuyết bạch hai chân đại trương, vờn quanh tại con gầy yếu lưng. Sau đó hướng phương hướng của mình đè xuống, làm con bắt đầu quất cắm chính mình đói khát huyệt dâm. Tao mẹ, con còn không có địch. như vậy chủ động, thật sự là dâm đảng a. Chu Tiểu Nhạc cảm nhận đến Thục Mẫu động tác, trêu chọc cười. Nhìn mẹ môi hồng cắn chặt ngón trỏ yêu mị bộ dáng, bắt đầu chủ động ưỡng eo địch lên. Ba ba ba ba ba ba. Xì xì phát. Chu Tiểu Nhạc ngay từ đầu chính là kịch liệt địch, tay nhỏ ôm tại Thục Phụ eo hông, đầu cũng là chôn ở nhuyễn nị eo phía trên, gầy yếu thân thể giống như bị trắng nõn béo mập thịt mềm bọc lại. Lay động nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người vòng eo. Kéo căng kia 24cm thô to bao la hùng vĩ màu tím hồng mã điểu công kích mỹ mẫu nhuyễn nị chặt khít bạch hổ bánh bao mập huyệt. Dương Vật. Ha ha. Dương Vật trái tim đen u ám. Con chủ nhân đại Dương Vật. Cắm vào. Cắm vào rồi á nha nha trái tim đen u ám trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Cắm vào mẹ tử cung. Tử cung bên trong. Ê a. Tử cung mặt trong cùng trái tim đen u ám. Không được. Con chủ nhân Dương Vật. Ê a. Muốn đem mẹ huyệt dâm cắm vào hỏng trái tim đen u ám. Bên trái. Bên trong. Đều. Đều phải bị cắm vào hỏng. Cố Hy Mộng quyến rũ âm thanh kiều hô. Đôi mắt mê ly xem con mã điểu tại chính mình bạch hổ huyệt nội quất cắm, hơn nữa mỗi lần căng kia làm nàng dục tiên dục tử mã điểu rút ra, liền mang ra khỏi huyệt nội tinh dịch mật dịch. Phong quen thuộc thân hình thì tại hơi hơi rung nhẹ. Nhộn nhạo ra từng tầng một tuyết trắng sóng thịt, liền mang theo phía trên trong suốt mồ hôi cũng tùy theo không ngừng nhỏ giọt rơi. Mẹ, ngươi huyệt dâm nóng quá a. Thật chặt a. Chu Tiểu Nhạc chôn ở Thục Phụ eo hông, phát ra một tiếng cảm thán. Sau đó hai tay bắt được Cố Hy Mộng vòng eo, bắt đầu rất nhanh lay động chính mình eo hông, làm hắn to dài dữ tợn đại dương vật đi hung hăng thống đâm va chạm Thục Mẫu bạch hổ lỗ thịt. Kia to lớn như trứng ngỗng màu tím hồng quy đầu hung hăng va chạm Cố Hy Mộng lỗ thịt phần cuối cái kia đoàn đầy đặn thịt mềm phía trên. Đánh thẳng được Cố Hy Mộng thân thể yêu kiều loạn chiến. Nhưng dù sao Chu Tiểu Nhạc thân hình thực sự quá gầy yếu, tuy rằng eo không ngừng chống đối Thục Mẫu thân hình, cho dù vòng eo giống như máy đóng cọc cực nhanh vô cùng. Nhưng giống như cùng con kiến không có khả năng lay động đại thụ. Chỉ có thể làm Thục Phụ thân hình hơi hơi run rẩy. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Thân thể không ngừng va chạm âm thanh lên, vốn là Cố Hy Mộng tự giác chính mình đối với con mã điểu đã có sức chịu đựng. Nhưng khi cự điểu lúc này địch vào tử cung một lát, nàng liền có một loại nghĩ muốn cao trào khoái cảm. A nga nga a a a a. Trái tim đen u ám tử cung muốn bị con địch nát rồi á nha nga nga. Trái tim đen u ám đại dương vật. Nha a a a a a. Tử cung lại bị địch mở. Trái tim đen u ám tử cung lại bị địch mở. Lại thô đại dương vật không được nha a nga nga nga nga nga. Chậm. Chậm một chút điệp. Trái tim đen u ám, Cố Hy Mộng hoa đào mắt đẹp đóng chặt, thon dài mày liễu không được nhăn lại, bị con điệp được đồng tử thượng lật, một đôi non mềm tay nhỏ gắt gao bắt lấy ga giường, ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệch, toàn bộ cụ thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo. Khống chế bên trong thân thể càng trở lên ngẩng cao khoái cảm, phối hợp đứa bé bạo địch, bạch hổ mập huyệt gắt gao cắn bọc lấy hắn thô to mã điểu. A, ô, sư tôn. Ta muốn ăn vú của ngươi. Chu Tiểu Nhạc mặt nhỏ chôn ở béo mập eo hông. Mũi trung lộ vẻ Thục Mẫu trên người mùi thơm phức hương thơm. Tại phía trên liếm láp trong chốc lát, chợt cảm thấy chưa đã. Giang Vân La mãn chân nằm tại trên giường, mỏng nước mắt đẹp nhìn trần nhà, nghe được Đồ Nhi lời nói, khóe miệng buộc vòng quanh một cái tuyệt mỹ yêu diễm độ cong. Theo sau thẳng người, nàng một đôi trắng nuột cánh tay đột nhiên là gắt gao câu ở Chu Tiểu Nhạc đầu nhỏ. Đem người sau đầu nhỏ trắng nuột viên thịt phía trên. Giang Vân La trắng nõn bạo nhũ giống như cơm đĩa tỏa ra dày đặc mùi sữa. Mềm nhũng như là ngon miệng caramel vậy ngọt ngấy kích thích đứa bé đại mã điểu, làm Chu Tiểu Nhạc càng thêm sảng khoái bạo điệp lên hạ thân dâm đảng trên rỉ mỹ mẫu. Hầu hầu hầu. Con đại dương vật. Trái tim đen u ám đại lực một điểm. Hầu hầu hầu hầu hầu. Trái tim đen u ám phải gió à. Muốn bị con đại dương vật điệp chết rồi. Trái tim đen u ám đại dương vật. Nha nha nha nha nga nga hầu trái tim đen u ám. Trái tim đen u ám. Con trai ngoan. Mẹ đã hoàn toàn bị con căng này đại dương vật chinh phục á. A nga nga nga nga nga trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Có thể trở thành con hạ tiện chó mẹ thật sự là quá hạnh phúc. Cố Hy Mộng ngẩng lên thật cao thon dài nga gáy, đầu đầy tóc đen bốn phía bay lượn, vểnh cao tròn trịa chân đẹp cắt gao móc tại con eo hông. Tùy theo con ưỡn eo mà cùng một chỗ phục, trắng nõn trong suốt bàn chân nhỏ nhịn không được cuộn mình. Nàng bị con trăng kia mã điểu điệp được dục tiên dục tử, đặc biệt kia to lớn quy đầu trực tiếp đội lên tử cung của nàng hoa tâm. Mỗi lần va chạm cũng làm cho nàng tê dại khó nhịn. Đồng thời quan câu trạng góc cạnh không ngừng cạo tăng nếp thịt, làm nàng tử cung chỗ sâu có nói không ra ngứa ngáy. Dục tiên dục tử, hồn phi phách tán khoái cảm không ngừng xung kích nàng. Làm nàng có nói không ra mê muội, thục mỹ gương mặt xinh đẹp che kín ửng hồng, tân nguyệt trong mắt đẹp lộ vẻ mị thái, môi hồng đại trương, dâm đãng kêu la không ngừng. Chu Tiểu Nhạc đầu bị Giang Vân La buồn tại ngực bên trong, hô hút đều hô hút bất quá đến. Vội vàng dùng đầu đẩy ra, nhìn sư tôn mang theo trò đùa dai vậy cười xấu xa. Lập tức thẳng người, hai tay cầm chặt hai luồng cặp vú đầy đặn hai bên, chen ép tại cùng một chỗ. Há mồm liền ngậm hai khỏa nụ hoa, sau đó cái ót ngửa ra sau. Giống kéo dây thun giống nhau, đem hai luồng nải thịt kéo dài. Giống như kéo lấy hai cây màu trắng diện đoàn, kéo thành cực kỳ dâm mỹ hình thoi trạng thịt đầu. Ừ, trái tim đen u ám chủ nhân miệng nhỏ thật là lợi hại. Rõ ràng là cái tiểu hài tử. Giang Vân La híp lấy hẹp dài phượng mắt, thiên nga gáy thượng ngưỡng phát ra vài tiếng ngọt ngấy yêu kiều hô. Vú sữa thượng lại đau đớn lại thích, giống như bị độc trùng cắn cắn sau ngứa ngáy vú sữa bị đại lực chụp cạo, mang cho vú sữa thượng tê dại nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. A nha nga nha. A hầu ò ó o nha nha nga nga nga. Trái tim đen u ám ô phốc ô nha nha nga nga nga a a a. Không được. Không được. A. Đẹp quá. Không được. I ô nga nga hầu nga nga i a a a trái tim đen u ám trái tim đen u ám. A a a. Mẹ huyệt dâm muốn bị địt hỏng. Nga nga hầu nga nga nga. Trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Cố Hy Mộng hai mắt cơ hồ trắng giả, biểu cảm giống như cực độ thống khổ, vừa tựa như mất hồn muốn chết, cả người kịch liệt run rẩy, ngực mặt một bả dài rộng bạo nhũ cùng với thân hình kịch liệt run run. Nhấc lên từng trận gợn sóng. Nàng tại kia từng tiếng dâm mị tới cực điểm thở gấp bên trong, đạt được đến tình yêu cao trào. Kia hạ thân lỗ thịt nhanh nhanh rút về muốn thở không thông đến, mỗi một đạo dâm thủy đều tại hướng ra ngoài phun tung tóe, ầm ập ầm ập. Đại lượng nóng cháy giống cái dâm thủy, một hơi xung kích tại Chu Tiểu Nhạc quy đầu lỗ tiểu phía trên. Cố Hy Mộng toàn bộ tử cung đều kịch liệt co giật, đại cổ sền sệt dính dính dâm dịch trực tiếp theo lỗ thịt chỗ sâu cùng bắn ra. Trực phúng hướng đứa bé đại quy đầu. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ầm ọp. Ầm ọp. Ầm ọp ầm ọp. Ầm ọp. Ầm ọp, Chu Tiểu Nhạc cố nhịn khoái cảm, cắn chặt trong miệng hai khỏa mập nải, đại dương vật điệp nhanh hơn, mượn dùng thục phụ vừa mới sau cao trào ướt át thịt khang. Ầm ọp âm hộ điểu chỗ không ngừng truyền ra dâm mỹ tiếng vang, nha nha nha nga nga nha, trái tim đen u ám lại muốn tiết ra, trái tim đen u ám, con mỗi một lần chống đối đều giống như hạt mưa ba ba ba ba quất vào Cố Hy Mộng yếu ớt mẫn cảm tử cung phía trên. Mỗi một lần mã điểu dữ dằn cắm vào cũng làm cho thân thể của nàng giống như run rẩy kịch liệt run rẩy. Từng dòng lớn dâm dịch giống như vỡ đê tùy ý phun tung tóe mà ra, toàn bộ tưới tại đứa bé viên kia to lớn quy đầu phía trên. Nàng hoàn toàn từ bỏ sở hữu cao ngạo, chỉ còn lại có dâm loạn bản tính, hoàn toàn thuần phục ở tại con căn này đại dương vật xuống. Cố Hy Mộng bạch hổ huyệt dâm giống như suối phun bình thường không ngừng hướng ra phía ngoài phun tung tóe dâm thủy. Khi béo mập dày thon dài chân đẹp càng là gắt gao quấn tại gầy yếu vòng eo phía trên, tùy theo đại dương vật mãnh liệt rút ra đút vào. Liên tục không ngừng phát ra kia từng tiếng kiều mị dâm đãng kêu la. A, mẹ ta cũng muốn bắn, Chu Tiểu Nhạc lãnh hít một hơi, toàn bộ thân thể gầy yếu bị thục mẫu hai chân câu đổ, buông ra trong miệng nải thịt, ngã vào mỹ mẫu vòng eo phía trên. Dương vật mãnh rung rẩy vài cái, lỗ tiểu đại trương. Đậm đặc như cao áp súng bắn nước tinh dịch xì xì phun ra, sau đó cọ rửa đến thục mẫu nhuyễn nị tử cung nội. Thật tốt quá! Trái tim đen u ám con chủ nhân dương vật quá thích. Trái tim đen u ám thật tốt quá! Ô ô nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Quá thích. Quá thích quá thích a a a. Trái tim đen u ám địch ta địch chết nha. Trái tim đen u ám địch chết rồi. Mẹ muốn bị con chủ nhân địch chết. Trái tim đen u ám, bị con cực nóng tinh dịch như bị phỏng, lập tức toàn thân giật giật, bạch nhãn thượng lật, đầu lưỡi đạp kéo chảy ra sền sệt dính dính nước dãi. Cặp chân dài kia càng là gắt gao kẹp ở gầy yếu vòng eo phía trên, Cố Hy Mộng không biết lần thứ bao nhiêu bị con địch được cao triều bao nhiêu lần. Kia tóc dài đều phi tản ra, hai chân mở rộng, bụng cao hơn cao thẳng lên, không ngừng co lại giật giật lỗ thịt không ngừng phun ra đại lượng dâm dịch, làm nàng thích dục tiên dục tử, dâm thủy phun liên tục không ngừng, cả người đều thích đến run rẩy liên tục không ngừng. 3. Chu Tiểu Nhạc rút ra dương vật, nhìn Mỹ Mẫu một bộ bị địch phục heo mẹ bộ dáng, đang chuẩn bị làm hai cái Mỹ thuộc phụ cho hắn liếm liếm đại dương vật. Đột nhiên ùng ùng, đây là một trận mãnh liệt lôi tiếng truyền đến. Chu Tiểu Nhạc ngưng mi nhìn lại. HFF bầu trời trung tràn ngập ra từng tầng một dày đặc mây đen, xen lẫn mưa rền gió dữ thổi quét mà đến. Trong lòng Nhất Quý, hình như có một loại cùng gió thổi mưa dông trước cơn bão cảm giác. Chương 2, cao cao tại thượng quan sát nhân gian vạn vật tiên tông Mỹ thuộc phụ mới không có khả năng cùng nữ nhi cùng một chỗ. Bị mã điểu chính thái địch thành vĩnh lấy mông lớn chó vẫy đuôi mừng chủ Nga hầu dâm đảng kêu la heo mẹ, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba, trái tim đen u ám. Hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Trái tim đen u ám muốn nhẫn, không nhịn được cô hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Trái tim đen u ám muốn không nhịn được cô hầu hầu hầu nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám, sữa muốn nga nga nga nga, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Muốn phun ra hầu hầu y nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Một cổ tràn ngập mặt một bả tỏa sáng bạo nhũ mập mông cao lớn dâm đảng thành thục thân hình chính vểnh lấy tròn xoe béo mập mông lớn. Đầy tràn nước giải môi hồng trung Nga hầu dâm đảng kêu la không thôi phối hợp ép tại trên người gầy tiểu nam hài thô bạo quất cắm, nàng kia tao mị tận xương phóng đảng nũng nịu trên rỉ không ngừng kích thích cậu bé dục vọng. Người mặc đạo bào tiểu chính thái đôi mắt nhồi máu nhìn chầm chầm mỹ phụ theo mồ hôi mà hiện lên như ngọc sáng bóng ngọc thể. Hắn gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn thân hình cưỡi ở mỹ phụ đẩy đà thành thục thân thể yêu kiều phía trên, một đôi trắng nõn tay nhỏ tắt chặt chẽ cầm chặt mỹ phụ mượt mà vòng eo, hai chân dẫm hai bên màu mỡ nhiều chất lỏng trắng nõn mông thịt phía trên. Tại từng sợi mồ hôi hương vị thịt dưới sự kích thích, tiểu nam hài dưới hông một cây 24cm to dài giữ tận đại côn thịt xì xì phát điên cuồng kịch liệt địch mỹ phụ hai chân ở giữa béo mập nhiều chất lỏng lỗ thịt nội. Đỏ đậm giữ tận côn thịt uy mảnh tráng kiện vô tình gõ vào mỹ phụ dâm chất lỏng bốn phía huyệt dâm bên trong, cùng với ầm ập địch âm thanh, vô số trong suốt sền sệt dính dính chất lỏng điên cuồng bắn tung tóe mà ra. Ân cô nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Cô hầu nga nga trái tim đen u ám. Hầu nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám. Hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Mỹ ý thiên thành lại diễm lệ không rảnh mỹ thuộc phụ theo kịch liệt lay động mà không đoạn cao thấp nhảy lên phì nộn nhuyễn bắn bạo nhũ. Đầy đặn trắng nõn nải thịt tại ngực nhấc lên từng đạo dâm mỹ sóng sữa. Một đôi tuyết trắng trắng mịn, không chút tì vết thon dài chân đẹp tách ra hai bên, thân trên kéo lấy gầy yếu tiểu chính thái. Nàng miệng thơm đại trương, nũng nịu rên rỉ không ngừng. Tử cung không ngừng tại đỏ đậm côn thịt chống đối phía dưới, kịch liệt co lại. Tràn ra âm hộ chất lỏng. Trong suốt tuyết trắng gót ngọc thật chặt băng bó tại cùng một chỗ, mỹ phụ tuyết ngấy no đủ lỗ thịt tại cậu bé thô đại côn thịt điệp phía dưới phát ra ầm ập. Ầm ập, tuyệt vời tiếng vang, hơn nữa không ngừng có màu trắng sữa chất hỗn hợp thuận theo trơn mềm đùi bên trong nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên thấm ướt một mảng lớn. Đêm là cỡ nào dài dằng dặc có khi cũng là quá rất nhanh. Không biết qua bao lâu, một luồng tơ hồng phá vỡ hắc ám phía chân trời từ từ đi lên mà giường lớn thượng hai cái nhục trùng lại vẫn là gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ không nhanh không chậm lay động, khi thì phát ra ba ba âm thanh cùng ừ a a nũng nịu rên rỉ. Mỹ phụ quay đầu, lộ ra một tấm tiên tư động lòng người tuyệt thế ngọc nhan, đầu đội loan phượng chu trâm, theo kịch liệt giao hợp mà nhu tình mỹ thái triển lộ, càng lộ vẻ động lòng người phong tư, hồng nhuận mặt ngọc theo tình dục che kín đỏ ửng. Mắt phượng nhiễm giải sương yêu mị, Giường lớn bên cạnh thả một kiện màu tím hồng thêu phượng hoàng áo bào, làm người ta dục hỏa bắn mạnh dâm đãng thành thục bạo nhũ phối hợp màu hồng phấn cái yếm, đây tuyệt đối là làm bất kỳ nam nhân nào côn thịt cương lên mãnh liệt cám dỗ. Bất kỳ cái gì sinh trưởng dương vật sinh vật cho dù phi nhân loại đều có khả năng bị này mỹ thuộc phụ trên người sở có nữ mỹ khí tức mà dẫn đến hơi thở ồ ồ, dương vật căng đau. Khi dâm thịt bạo nhũ khỏa tại trong cái yếm, lại hoàn toàn không che nổi nửa bộ phận trên dâm thịt viên thịt, khi hai luồng phía trên bán nải thịt đã có thể so với bình thường con gái toàn bộ đoàn thịt nải rồi, nhưng này chỉ là mỹ thuộc phụ bạo nhũ một bộ phận. Hơn nửa nải thịt trong suốt tuyết trắng tinh tế trơn bóng, che kín đổ mồ hôi, tô điểm ở làm người ta phúng huyết bạo nhũ bên trên. Nhìn mặt một bã sáng, tỏa ra tầng tầng mê người mùi thơm phức lan hương. Cùng với từng đợt không chút nào che giấu tiếng kêu dâm đảm, nàng kia to mọng cặp mông bị đại dương vật giống như đóng cọc bình thường điệp được hạ rung rẩy liên tục không ngừng. Trắng bóng nhan sắc cùng phía trên dâm đản thành thục mông thịt rung rung không thôi. Mà lúc này đây mỹ phụ, đã là hoàn toàn luân hãm tại căn này giống được đại dương vật phía dưới, vô cùng sung sướng phát ra nũng nịu rên rỉ bị cường tráng thô to đỏ đậm đại côn thịt hung hăng bạo điệp. Thậm chí liền đầy đặn huyệt dâm thịt mềm đều bị đại dương vật mãnh liệt bạo điệp ra từng đợt dâm loạn chất lỏng. Nếu có chút tu hành nhân sĩ ở đây, chắc chắn nhận biết này mỹ phụ chính là quan sát 3000 đạo tông, cao cư cửu thiên. Lãnh diễm tuyệt thế Loan Phượng cung cung chủ Giang Tiên Mị. Làm người ta không khỏi kinh ngạc, nàng là như thế nào biến thành bây giờ bộ dạng này lẳng lơ phóng đãng dâm loạn bộ dáng. Đỉnh núi cao, quần phong vây quanh. Nhất tọa to lớn kiến trúc sừng sững tại biển mây bên trên. Nó là từ cửu tòa thật to hòn đá xây mà thành. Mỗi tọa hòn đá đều có cao vài chục trượng, tinh điêu tế trác, sắc bén góc cạnh cắt rời tầng mây, thẳng lên trời cao. Toàn bộ tòa kiến trúc tự nhiên hình thành, phản phất là tự nhiên tạo vật, làm người ta không khỏi cảm thán thiên nhiên thần kỳ cùng tiên cảnh thần bí. Leo lên cự thạch tạo thành cầu thang, trước mắt là một mảnh quảng trường, trung ương dựng đứng nhất tọa ngọc bích tính chất đình đài. Đình bốn phía tạo bát căn ngọc bích trụ, cán thượng điêu khắc các loại thần thú, như phượng hoàng, long, kỳ lân các loại, hiện ra hết thần tiên khí. Đình đài phía trên treo một viên minh châu, châu quang lưu chuyển, chiếu sáng toàn bộ quảng trường, tựa như ban ngày ngày. Quảng trường bốn phía là một chút nhà đá cùng lầu cát, bức tường đều là dùng ngọc thạch xây thành, trơn bóng như kính. Nhà đá đỉnh chóp bao trùm màu xanh ngói lưu ly, chỗ góc phòng nghỉ lại phượng hoàng cùng khổng tước, dương cánh muốn bay. Lầu cát ở giữa có một đầu gấp khúc tiểu khê. Thủy thanh thấy đấy, lòng sông thượng bày khắp màu sắc rực rỡ cục đá, giống như một đầu thiên nhiên đai ngọc, uốn lượn mà qua. Tại ngọn núi này phía trên, khắp nơi đều tỏa ra thần bí vận hơi thở, làm người không tự chủ nhớ tới trong truyền thuyết tiên cảnh. Mây mù lượn lờ Loan Phượng Sơn phía trên, cung điện đứng vững, tầng tầng vân sa, lượn lờ tiên khí, quanh quẩn thần kỳ vĩ bao la hùng vĩ thiên phía trên tiên cung. Kim điêu ngân bức tường, đền như các đá san sát. Giống như có thể cùng bầu trời đầy sao tranh nhau phát sáng. Khói mỏng như sa, bao phủ sơn lĩnh, cùng với vàng óng ánh ánh bình minh rơi. Kia trong cung điện ngồi một tên ung dung hoa quý thành thục mỹ phụ, giống như thần phi tiên tử, đầu đội mang theo phượng hoàng kim trâm, sơ vọng tiên kế, giữa lông mày một điểm trước mắt dịu ngày chu sa. Một đôi mắt phượng mị ý thiên thành, lại nghiêm nghị sinh uy. Mắt nhìn quanh ở giữa hoa hòe tràn đầy, môi hồng ở giữa nhộn nhạo nhẹ cười yếu ớt. Nàng dáng người lười biếng, khí chất thánh khiết như tiên, quần áo lệ gấm do nắng chiều thịnh trang bọc lấy ngực hai khỏa no đủ bạo nhũ. Kia một đôi đầy đặn bắn nhuyễn trong suốt vú trắng càng là lớn mật lộ ra phía trên nửa bộ phân, vú thịt cùng dịu ngày phượng hoàng giao tiếp bên cạnh thậm chí bị chen ép ra đạo thâm thúy kéo dài và trắng nõn trong suốt khe ngực. Giống như tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền muốn theo bên trong bài trừ bình thường mê người vô cùng. Mỹ thuộc phụ kia đỏ tươi trường bào phía trên, tơ vàng theo một bên tô điểm, vạt áo phiêu dật, như nước mực tranh sơn thủy trung một chỗ thanh tuyền. Giống như mây mù lượn lờ tiên cảnh. Nàng khuôn mặt mỹ lệ vô cùng, tế đến ngũ quan đúng như tạo hình, khóe mắt khẽ nhếch, cong thành hình lưỡi trăng mày liễu có vẻ linh động dị thường. Làn da trắng nõn không tì vết, giống như xuân tuyết. Mũi thon khẽ nhếch, môi đỏ tươi ướt át. Thân thể của nàng tư đoan trang tao nhã. Tay đỡ lưu ly phiến, nhẹ nhàng một cánh, liền có gió mát từ đến, làm người ta cảm giác giống như đưa thân vào thiên đường bên trong. cung điện trung tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi hoa. Giống như là nàng trên người phát tán ra, làm người ta thần hồn điên đảo, quên mất trần thế hỗn loạn. Nàng lặng lặng ngồi ở đó, như là một đóa nở rộ tại núi cao phía trên đóa hoa, cao ngạo và xinh đẹp, tựa như thiên địa ở giữa tuyệt thế vưu vật. Tại bên cạnh nàng, có một chỉ thỏ ngọc, xinh xắn hoạt bát, nó khéo léo nằm bò trên đất, thỉnh thoảng liếm liếm mỹ phụ chéo quần, hình như tại hướng nàng thỉnh an. Toàn bộ cung điện đều bị khí chất của nàng sở bao phủ, giống như nàng chính là thế gian chúa tể. Cao cư cửu thiên nữ đế. Mỹ phụ lộ ra bên ngoài làn da không một chỗ không phải là long lanh như ngọc, làm người ta đẹp mắt. Dâm đãng thành thục thân thể lại tỏa ra một chút tiên khí lượng lờ thánh khiết khí tức, như tiên giống như yêu. Đóa đóa tường sắc tường vân, nội màu tím áo lụa, theo loan phượng hiện ra như thật muốn bay. 3000 tấc đen như thác nước thẳng xuống dưới, lấy hoàng phượng ngự trâm phụ trợ, lấy màu vàng toái châu lưu tô điểm. Khí chất ôn nhu hiền thục trung mang theo một chút lười biếng phong tình. Lại tiên tư tuyệt thế, cao nhã hoa quý, ngọc lộ ngưng hương. Cung điện tọa ý cực kỳ rộng thùng thình, vì chính là thừa nhận nàng cực kỳ đẩy đà màu mỡ thành thục nhục cảm thân hình cùng với cặp kia quý danh an sinh hình dâm đãng thành thục mông bự. Hai luồng phong long đầy đặn mông thịt chen ép cẩm tú, chống lên hai luồng to lớn đẩy đà đường cong. Mặc dù bị quần áo che lấp nhìn không tới bờ mông chỉnh thể hình dạng, nhưng chỉ từ kia hình dáng liền có thể làm cho nhân miên man bất định ra kia dâm đãng thành thục cự mông to mọng. Tựa như dâm thịt như dãy núi, nguy nga phập phồng, quả thật quỳnh trân chi vũ. Mặc dù tòa ỷ đã cực kỳ rộng lớn, đạt tới có thể chứa nạp nhị tên nữ tử trình độ. Nhưng mỹ thục phụ to lớn như cầu vậy dâm thịt béo mông lại chiếm hết toàn bộ tòa ỷ. Thậm chí còn có non nửa bộ phận mông thịt tràn ra. Không khó tưởng tượng, mỹ phụ dâm đãng thành thục cự mông là cỡ nào to lớn. Này mập mãn nhiều chất lỏng cặp mông tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, tựa như một cái giày đại mật đào. Kinh bạc cung trang bao lấy kia gần như tràn đầy mông thịt, buộc vòng quanh vô cùng mê người hình dạng, hơi chút không lưng hoặc cúi người, thậm chí chính là một trận gió, liền có thể nhìn thấy lụa mỏng kề sát kia đại mật sau mông lộ ra nóng bỏng tư thái. Ngẫu nhiên nhìn đến lụa mỏng hơi hơi rơi vào mổ đầu khe rãnh bên trong, càng làm cho nhân muốn ngừng mà không được. Phía trước cũng là đồng dạng, này lụa mỏng cung trang kề sát làn da, mơ hồ liền có thể nhìn thấy hai đầu mỹ diệu chân ngọc ở giữa. Nhẹ nhàng lõm xuống tiếng một cái gợi cảm tam giác lớn, theo sát lại hơi hơi nâng lên. Đẩy đà mượt mà chân đẹp giao nhau mà ngồi, hai đầu chân đẹp tại giao nhau mà ngồi, nhẹ nhẹ quần lụa mỏng nhẹ nhàng quấn quanh tại làn da phía trên. Buộc vòng quanh đường cong hoàng mỹ. Tại đầu gối trở lên, hai cái đùi thon dài thẳng tắp, đều đều tú lệ, giống như pho tượng hoàng mỹ không tì vết. Tại đầu gối trở xuống, cặp kia ngọc chân giống như tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật. Đủ để trắng nõn nộn trượt, ngón chân khoảng cách đều đặn, giống như từng chuỗi gợn sóng nhộn nhạo trân châu. Mu bàn chân mềm mại hữu lực, mắt cá chân chỗ tinh xảo hoàng mỹ. Chân đẹp cùng ngọc chân tổ hợp, làm người ta một không rảnh nhận lấy. Nhịn không được lâm vào khuynh đảo. Đây hết thảy, lại tăng thêm kia dây tới đỉnh chút nào trứng ngỗng mặt, thu thủy vậy ống ánh sáng ngời, lại lúc nào cũng là mang theo lãnh ý tinh mâu, viễn sơn vậy lông mày, tinh xảo mũi ngọc, cùng kiều diễm ướt át môi hồng, tại kia một đầu như thác nước đen nhánh mái tóc cùng lụa trắng cung trang làm nổi bật phía dưới, mỹ trực kích tâm hồn. Có thể rõ ràng là có đương thời đẹp nhất diễm ngọc dung, cùng với nhất là mê người mỹ diệu dáng người. Còn mặc lấy như vậy khắp nơi lộ ra cám dỗ cung trang nghê thường, giang tiên mị lại nửa điểm không hiện lên phong tục cùng mị người, kia một thân cao ngạo thanh lãnh như thiên thượng hàng nguyệt khí chất, cùng với giống như thoát ly nhân thế quan sát thiên hạ cao ngạo cùng xuất trần. Đêm này hoàng mỹ người sấn tựa như nguyệt cung hằng nga lâm phàm, cao cao tại thượng quan sát nhân gian vạn vật, phản phất có nửa điểm dâm ô chi tâm chính là một loại khinh nhờn. Tính tính toán toán ngày, phu quân nên trở về. Ai, bế quan thật lâu sau. Làm bản cung lúc rỗi rảnh, lại cô tịch khó nhịn. Giang tiên mị tim bạch phiến ngáy tay ngọc xoa nhẹ bằng phẳng mượt mà bụng, lông mày nhíu lại, má choáng váng ửng hồng, âm thầm trầm tư. Nàng chính là tứ đại tiên cung một trong Loan Phượng cung cung chủ. Thuở nhỏ thiên tư hơn người, hơn 20 năm đã đến Nguyên Anh sơ kỳ, vì thiên hạ ít có đại tu sĩ một trong, chấp chưởng Loan Phượng cung hơn 10 năm về sau, ở Tử Vi cung thiên sư Cố Lưu Vân kết thành đạo lữ. bây giờ tiếp qua hơn 10 năm. Tuổi tác 40, dục có một nữ. Nàng lúc này nằm tại ghế dựa phía trên, mưa móc mặt mày mặt ngọc phía trên mang theo dấu không giấu được tưởng niệm cùng chờ đợi. Nàng cung thang ẩn dấu huyền cơ, mỗi 10 năm khoảng cách, liền mở rộng hoa huyệt. Nạp tinh quẩn tử, thai nghén sinh mệnh. Một tháng này trùng hợp là thời gian mang thai, bởi vậy nàng không giống thường ngày như vậy lạnh lùng rét thấu xương, mà là mị nhãn như tơ, thần sắc xinh đẹp, phát tán ra một cổ dâm mị xinh đẹp chi thần sắc. Cả người lười biếng tựa vào gỗ đàn hương tọa ỷ bên trên, chờ đợi trượng phu trở về. Mà ngay tại lúc đó, cũng bởi vì thể chất chi cố tình, lúc này giang tiên mị khí chất phản phất từ cửu thiên tiên tử rơi xuống, yêu mị phượng mắt trung nhộn nhạo ra một chút lười biếng cùng mềm mại đáng yêu thần sắc. Rất lâu chưa từng giao hợp dâm đãng thành thục thân hình, hình như mỗi một tế bào dường như đều tại khát cầu nam nhân đại biểu. Đúng rồi, mặt mày trừ đi ma, vì sao còn không trở về? Giang tiên mị nghĩ đến nữ nhi, mày liễu nhẹ nhăn. Ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn phía phương xa. Cố mặt mày tay ngọc trì kiếm tiên, ăn mặc phiêu phiêu, lăng không quan sát đại địa, trong suốt thủy mắt trung hồng quang chớp động, chung quanh tuần tra, hẹp dài hoa đào mắt trung đãng quá một tầng rất nặng thần quang. Tìm kiếm họa thế ma đầu. Nàng ngũ quan tinh xảo, mái tóc thượng cắm vào một cây kim trâm cố định, có vẻ cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Mà cùng với thánh khiết khí tức hoàn toàn tương phản chính là trước ngực nàng một đôi no đủ to mọng bạo nhũ. Hai luồng dâm đãng thành thục đầy đặn no đủ vú thịt đứng vững tại ngực đem kia cửu thiên tơ tầm chế thành bạch y váy cấp chống lên hai luồng nguy nga sơn bao. Mà tùy theo nàng thân hình tại không trung chạy như bay không chừng, cặp kia to lớn dâm nhũ theo lấy thân thể của nàng lắc lư lên. Từ tháng trước u ám thổi quét cửu châu về sau, vô số vực sâu yêu ma xuất thế, tai họa nhân gian. Làm dấu kín hậu thế lúc, không chọc phàm trần tiên đạo tông môn nhao nhao phá quan mà ra, phái môn hạ đệ tử trảm yêu trừ ma. Mà nàng là tứ đại chính đạo tiên tông một trong Loan Phượng tông tiểu sư muội, phụng sư tôn chi mệnh, rời núi rèn luyện. Này yêu ma đã giết hại mấy ngàn người, vì sao tung tích như thế khó tìm? Cố mặt mày nhìn đại địa, phương tâm lo lắng. Trong lòng nghi hoặc, nàng tự xuất cung tìm kiếm ma đầu kia hai ngày đã lâu, lại nhậm chưa phát hiện dấu vết để lại, tầm mắt đạt tới, chỉ có trống trải tàn phá đại địa, hậu màu đen thổ địa phía trên âm khí lượn lờ, theo phía trên này bốc lên mà ra. Phiêu nhược vân bưng, trải qua mấy tháng về sau, nguyên bản xanh biếc bầu trời mặc dù là tại ban ngày, như trước có vẻ có chút âm trầm. Cố mặt mày lông mày nhíu lại, nàng chú ý tới không xa nhất tọa tàn phá thôn trang. Không khó tưởng tượng lúc trước trải qua cảnh tượng. Hừng hực liệt hỏa tại trong thôn trang tàn sát bừa bãi, kịch liệt ngọn lửa cắn nuốt vô số phòng ốc, đem nhất tọa vốn là yên tĩnh tốt đẹp thôn trang chớp mắt biến thành nhất mảnh phế tích. Tại hỏa thế bình ổn về sau, sở hữu phòng ốc đều bị thiêu hủy hầu như không còn. Một mảnh đen nhánh, chỉ có mấy cây phá thành mảnh nhỏ một đầu cọc lộ ra mặt đất, làm người ta tâm chua. Nguyên bản phòng ốc bị sương khói bao trùm, đã khó có thể phân biệt ra được nguyên bản nhan sắc. Bị đốt trọi bó củi tỏa ra gây mũi mùi thuốc lá. Thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng nơi này đã từng tràn đầy ma đầu sợ hãi cùng hủy diệt uy lực. Thôn trang đã từng phồn hoa cùng tráng lệ cảnh tượng, bị trận này hỏa hoạn hoàn toàn phá hủy. Nơi này chỉ để lại suy sút, trầm mặc cùng một mảnh trống trải. Tuy rằng đã gặp không ít cảnh tượng như vậy, nhưng cố mặt mày tâm tính lương thiện, từ nhỏ bị tông môn lớn lên, phụ mẫu đều là tu hành giới đại năng, có thể nói chưa bao giờ hưởng qua khó khăn. Lúc này xuống núi, trong lòng nàng cũng biết. Chính mình nhân từ nương tay, tại tu tiên giới chính là tối kỵ, bởi vậy mẫu thân yêu cầu chính mình xuống núi rèn luyện, cũng là vì rèn luyện tâm tính. Tự nhận được nhiệm vụ đến nay, cố mặt mày có thể nói trà phạn bất tư, đau khổ truy tìm. Nghĩ nhanh chóng tru diệt yêu ma, không cho này nguy hại thế gian. Hai ngày thời gian đã qua, nàng không có giải đãi, chỉ muốn mau chóng giải quyết, không cho này trưởng thành tiếp. Theo thời gian trôi qua, cố mặt mày cũng càng vì lo lắng lên. Tìm được yêu ma tung tích càng lâu, liền đại biểu tử vong nhân số tăng nhiều. Dù sao, yêu ma cũng không có khả năng kiềm chế giết chóc dục vọng. Yêu ma mang thiên địa oán hận mà sinh, không hề thần trí, chỉ biết giết chóc. Mà bọn hắn có thể hấp thu nhân gian dục vọng cùng oán hận. Gia tăng tự thân, giết được càng nhiều, trưởng thành liền càng nhanh. Dựa theo đạo lý mà nói, yêu ma không sẽ như thế trưởng thời gian không có động tĩnh gì, Cố Mặc mày ở chỗ này xoay quanh mấy ngày, vẫn như cũ chưa phát hiện bất kỳ tung tích nào. Điều này làm cho nàng lo lắng rất nhiều, âm thầm sầu tư, nghĩ phải chăng cần phải báo cho biết tông môn. Nhưng suy nghĩ một lát, Cố Mặc mày quyết định vẫn là tự mình giải quyết. Vừa đến, tông môn bên trong đại đa số người viên chung quanh truy sát yêu ma. Nhân số vốn khẩn trương, nàng không nghĩ tại cấp tông môn thêm phiền. Thứ hai, vậy cũng là nàng xuất đạo chi chiến, nàng không nghĩ người khác nói mình là dựa vào phụ mẫu người. Ân. Đó là, một đứa bé. Lại lần nữa phi hành vài trăm thước lâu. Cố Mặc mày đôi mắt chợt lóe, ngạc nhiên nhìn phía trước. Nhất nhỏ nhắn xinh xắn hài đồng chính đứng ở đỉnh núi, dáng người thẳng tắp giống như tùng bách, quan sát đại địa thượng một chỗ thôn trang. Nàng gặp này đứa bé ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt tuấn tú. Hơn nữa người mặc trường bào màu trắng, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, hình như có ngân quang lập lòe. Đây là Côn Luân Tông khám thiên nhãn, Cố Mặc mày tại mẫu thân dạy bảo phía dưới, đối với tiên môn người đặc hữu pháp thuật, có thể nói nhớ kỹ trong lòng. Bất quá làm nàng nghi hoặc chính là, Côn Luân Tông từ xưa đến nay không chỉ có là đơn mạch truyền thừa, hơn nữa truyền nhân đều là nữ tử. Đứa nhỏ này tuy rằng khuôn mặt tuấn tú, không phân rõ nam nữ, nhưng trên người dương cương khí dư thừa. Nàng liếc mắt liền nhìn ra này đứa bé vì nam tử thân. Mang theo nghi hoặc cùng không hiểu, Cố Mặc mày tâm niệm vừa động, thân hình chạy như bay xuống. Ngươi là người nào? Chu Tiểu Nhạc ngưng mi nhìn phía dưới thôn trang, dùng khám thiên nhãn cẩn thận quan sát phía dưới thôn xóm. Mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng ở hắn nhạy bén thần niệm phía dưới, luôn cảm thấy có chút khác thường. Hình như có yêu ma tàn tại trong này, đang định dùng thiên nhãn thật tốt quan sát ẩn thân xác thực vị trí. Đột nhiên nhất làn gió thơm tập kích đến. Một đạo đẩy đà thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Tiếu Sinh Sinh đứng thẳng một bên, mắt mang tò mò đánh giá nàng. Cô gái này năm phương bất quá 20, dáng người lại dâm đãng thành thục mê người, ngực bạo nhũ đứng vững, vòng eo tinh tế giống như dương liễu. Mông bự tròn xoe to lớn như thớt, chỉnh thể giống như một cái thịt hồ lô vậy làm người ta dục hỏa tràn đầy. Lịch sự tao nhã ngọc nhan, khuynh quốc khuynh thành, một đầu đen nhánh sợi tóc phiên cuối thiên eo nhỏ lúc, đầu quảng phong lưu độc đáo phi vân kế hạng thượng treo vòng tinh xảo đặc sắc. Mặc lấy màu tím nhạt lưu tiên váy, áo khoác ngắn tay mỏng trắng thuần sắc thấu ảnh lụa trắng, ánh mắt trong suốt giống như băng phía dưới suối nước, không nhiễm một tia thế gian cát bụi, lông mi dài nhọn mà nồng đậm, như quạt hương bồ bình thường hơi hơi nhếch lên. Mũi ngọc như ngọc trụ tinh xảo, nơi ống tay áo theo thanh nhã hoa lan càng là làm tôn ra như tước hành 10 ngón, phấn nộn môi hiện lên trong suốt nhan sắc, nhẹ loan ra thực dễ nhìn độ cong. Ta chính là Loan Phượng cung đệ tử Cố Mặc mày. Ngươi là người nào? Cố Mặc mày sau khi hạ xuống, đánh giá đứa bé một lát, đột nhiên nhoẻn miệng cười tự giới thiệu. Thuở nhỏ tại Loan Phượng cung bên trong, còn chưa thấy thức quá ngoại giới người. Bây giờ nhìn thấy này đất thiên nảy sinh hiền tài. Phấn nộn ngọc mài tiểu đồng, gặp ánh mắt của hắn thuần khiết, linh khí dọa người, trong lòng không khỏi sinh ra một chút thân cận cùng yêu thích. Cố Mặc mày. Chẳng lẽ ngươi là Giang A Di nữ nhi, ta là Côn Luân tổng trưởng giáo Giang Vân La đệ tử. Mẹ ngươi nên biết. Thì ra là thế, là Giang Di nữ nhi, Chu Tiểu Nhạc tầm mắt tại Cố Mặc mày to lớn bạo nhũ phía trên tự do một lát, kia to mọng dâm đãng thành thục thân hình làm hắn trong mắt lửa nóng chợt lóe rồi biến mất. Trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là Giang tiên mỹ nữ nhi, mặc dù tuổi tác còn thấp, thân thể lại phát dục được như thế dâm mỹ không chịu nổi, tràn ngập nhục cảm, mặc dù là trung niên thuộc phụ, cũng rất ít có giống như thiếu nữ này vậy dâm đãng thành thục bạo nhũ cùng tròn xoe to mọng cự mông. Nhớ rõ sư tôn nói qua, Giang tiên mỹ hiện tại đang tại bị sinh kỳ, muốn hy vọng được đến thân thể của nàng, còn cần tại thiếu nữ này trên người tiếp theo phen công phu. Chu Tiểu Nhạc trong lòng trầm tư, đúng vậy, ngày đó gặp qua Giang tiên mỹ hậu. Đối với người sau dâm đãng thành thục thân thể đã sinh ra muốn chiếm làm của riêng. Xem như cửu dương thân thể Chu Tiểu Nhạc, muốn tu luyện, không chỉ có cần phải âm dương giao hợp, hơn nữa còn nhu tìm kiếm kia một chút công lực cao thâm mỹ thuộc phụ mới được. Mà thiếu nữ dù sao công lực còn thấp, đối với bây giờ hắn mà nói, thực tại không có quá lớn tăng lên. A, nguyên lai là ngươi, ta nhớ ra rồi, trước đây không lâu, mẫu thân cùng ta nói rồi, ngươi chính là người mang cửu dương thân thể Tiểu Nhạc a. Dựa theo tuổi tác, ngươi tu xưng ta một tiếng Cố tỷ tỷ. Cố Mặt Mày doanh doanh cười nói, nàng tại tông môn là nhỏ nhất tiểu sư muội, hiện đụng tới so với nàng còn tiểu Chu Tiểu Nhạc, có vẻ cực kỳ hài lòng. Hơn nữa hai tông vốn nhiều thế hệ giao hảo, lại tăng thêm mẫu thân cùng Giang A Di tình như tỷ muội. Nhìn này phấn nộn ngọc mài gương mặt tuấn tú, tăng thêm kia gương mặt đáng yêu lại giả trang đại nhân vậy thành thục bộ dáng, làm Cố Mặt Mày cái này không nhiễm trần thế xinh đẹp tiên tử sinh ra rất lớn hảo cảm cùng cảm giác thân thiết. Cố tỷ tỷ. Chu Tiểu Nhạc thuận theo thiếu nữ nói thân thiết kêu một tiếng, nhìn cực kỳ nhu thuận. Hắn hôm nay tới đây tìm kiếm dục ma, nhưng không ngờ sẽ gặp phải sinh trưởng như vậy một bộ hạ lưu dáng người bạo nhũ mỹ thiếu nữ. Hắn cẩn thận quan sát, một không rảnh nhận lấy, thiếu nữ thân hình thực sự quá xinh đẹp dâm đãng thành thục, nhưng trên mặt lại treo từ bi thánh khiết bộ dáng, cực kỳ tương phản ảo giác làm nàng mang theo một cổ mãnh liệt ma lực. Ân. Thật ngoan, đúng rồi, Tiểu Nhạc, ngươi ở chỗ này là vì yêu ma đến sao? Cố Mặt Mày đi đến Chu Tiểu Nhạc bên cạnh, Tim Bạch Tố tay nhịn không được sờ sờ người sau đầu nhỏ, nhìn đối phương ngượng ngùng bộ dạng, lộ ra một chút ngọt ngào ý cười. Sau đó mở miệng dò hỏi. Mà tùy theo thân hình lại một lần nữa đi lại, hạ lưu hai luồng nải côn thịt cùng là lắc lư không thôi, nhấc lên một trận dâm mỹ sóng sữa, nhìn Chu Tiểu Nhạc mặt nhỏ buộc chặt, thiếu chút nữa liền không kềm chế được mã điểu cương lên. Nàng nhìn Chu Tiểu Nhạc tại quan sát phía dưới thôn xóm, đoán nghĩ đối phương phải cùng nàng giống nhau cũng là vì truy tìm yêu ma mà đến. Dù sao, hiện tại các đại tiên môn xuất thế, toàn bộ vì trảm yêu trừ ma mà đến. Nhìn đáng yêu đứa nhỏ. Nhớ tới mẫu thân đang tại bị mang thai việc, không biết về sau mẫu thân sinh hạ đứa nhỏ phải chăng có thể đáng yêu như thế. Lập tức lại âm thầm tự trách, lại nhớ tới chính sự. Đúng, yêu ma hẳn là ngay tại phía dưới thôn trang nội. Chu Tiểu Nhạc dùng khám thiên nhãn ở chỗ này đã quan sát rất lâu, nhận thấy mục tiêu hẳn là liền tại thôn trang này nội. Dựa theo bản ý của hắn là trực tiếp một đạo thiên hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng bây giờ Cố Mặt Mày đến đây. Hắn cũng chỉ có thể kềm chế trong lòng bàn bạc sát ý, bởi vì Chu Tiểu Nhạc nghe được sư tôn nói qua, Loan Phượng Tông đệ tử thủ hộ thiên hạ dân chúng vi kỷ nhâm, không đơn giản trừ ma. Tốt, chúng ta cùng đi nhìn nhìn. Cố Mặt Mày đi đến Chu Tiểu Nhạc bên cạnh. Quan sát một chút thôn trang, âm thầm nhíu mày. Thôn trang nội nhân số mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đều là từng đường vô tội sinh mệnh, yêu ma giấu kín ở đây, cũng không biết là tính toán gì. Mà đồng thời trong lòng nàng cũng sinh ra cảm giác không ổn. Này yêu ma hiểu được giấu kín ở trong đám người, hiển nhiên không phải là bình thường yêu ma. Đã sinh ra thần trí. Cái này cũng không phải là việc nhỏ. Yêu ma nếu có chút thần trí, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Tại khám thiên nhãn chiếu rọi phía dưới, hai người rất nhanh liền phát hiện dấu ở thôn trang nội đầy đất díu bên trong yêu ma. Cố tỷ tỷ, để ta giải quyết nó a. Chu Tiểu Nhạc nhìn thiếu nữ nói. Không, không được, Tiểu Nhạc, yêu ma dấu ở thôn trang bên trong, như lúc này cùng nó tranh đấu. Lan đến dân chúng vô tội. Cố Mặt Mày nhìn thôn trang dân chúng. Lông mày gấp gáp, mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng là, yêu ma ở chỗ này hấp thu oán hận không biết đã bao lâu, tiếp tục như vậy, chúng ta không nhất định có thể đối phó nàng. Chu Tiểu Nhạc không thèm để ý kia một vài người tính mạng, nhưng ở ý thiếu nữ cách nhìn, mặc dù thấy đối phương có chút cổ hủ. Chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo. Chờ một chút đi. Bạo nhũ thiếu nữ nắm chặt trong tay kiếm tiên, mắt đẹp lập lòe không chừng, một lát sau mới nhẹ giọng hồi đáp. Nàng mình cũng biết chờ đợi càng lâu, ngoài ý muốn liền càng cao. Nhưng nhìn phía dưới thuần phát thôn dân, vẫn là vô tâm không đành lòng. Được rồi, Cố tỷ tỷ, nghe ngươi. Chu Tiểu Nhạc biểu môi, cầm lấy cái này ngây thơ bạo nhũ bò sữa không có cách nào, đành phải tiếp tục dùng khám thiên nhãn nhìn chăm chú yêu ma. Tại trong mắt của hắn, vô số thôn dân môn oán khí hóa thành từng đạo nồng đậm hắc tuyến không ngừng bị yêu ma hút vào thân thể bên trong. Mà tùy theo thời gian chờ đợi càng lâu, kia yêu ma hình dạng cũng tùy theo thành lớn. Chu Tiểu Nhạc mặc dù trong lòng âm thầm lo lắng, nhưng chính mình tùy tiện đi tới, sẽ chỉ làm chính mình tại thiếu nữ trong mắt lưu lại một cái ấn tượng xấu. Cố tỷ tỷ, này yêu ma đang hút thu các thôn dân oán khí. không thể tại tiếp tục như vậy. Đây là ta không lâu chém giết yêu ma đạt được quán khí châu. Có lẽ có thể dùng cái này dụ dỗ yêu ma. Chu Tiểu Nhạc chậm rãi suy nghĩ, một đạo linh quang hiện lên, theo bên trong túi đựng đồ lấy ra một viên cả người đen nhánh hình tròn hạt châu, để vào lòng bàn tay chậm rãi nói. Cố Mặc mày tự đều có thể. Nàng đối với chém giết này yêu ma cũng có chút cấp bách, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Theo sau Chu Tiểu Nhạc đứng dậy hướng đến xa xa bay đi. Chu Tiểu Nhạc lập tức bay đến yêu ma phụ cận, đem oán khí châu ném vào trên không xoay quanh. Quả nhiên không ra hắn đang liêu, giấu ở thôn trang nội yêu ma ngửi được hạt châu thượng phát tán ra khí tức, lập tức khứu giác nhanh nhạy về phía hạt châu bay đến. Hắn lợi dụng yêu ma phân tâm thời điểm rất nhanh hướng về thôn trang ngoại phương hướng bay đi. Trong lòng âm thầm cầu nguyện yêu ma đuổi kịp. Rời đi trong nháy mắt, Chu Tiểu Nhạc nhìn đến yêu ma tại trong phi hành liên tục không ngừng cắn nuốt oán khí châu cất chứa oán khí, thân hình cũng càng trở lên khổng lồ lên. Cố Mặc mày thấy thế. Liền vội vàng tiến lên thân thiết hỏi, Tiểu Nhạc đệ đệ, ngươi không sao chứ? Yêu ma không có truy lên đây đi. Chu Tiểu Nhạc mỉm cười, hướng Cố Mặc mày gật gật đầu, hồi đáp, không có việc gì, ta đã dẫn dắt rời đi yêu ma. Hiện tại các thôn dân oán khí đã giảm bớt không ít. Cố Mặc mày nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cảm khái tiểu đệ đệ Nhạc thật là có chút tài năng, lại dám một mình dẫn dắt rời đi yêu ma. Nàng đối với Chu Tiểu Nhạc tín nhiệm cũng theo đó sâu hơn một chút. Nhưng đột nhiên, kia yêu ma lại lần nữa tập kích đến, hóa thành một đạo âm khí khổng lồ mây đen. Tỏa ra từng đợt đặc hơn nhiếp nhân ma uy, cấp tốc hướng về Chu Tiểu Nhạc phi đến, kia mục tiêu chính là người sau trong tay oán khí châu. Chu Tiểu Nhạc thấy thế, gấp gáp bay lên giữa không trung, trong tay cầm lấy oán khí châu, liên tục không ngừng vung vẩy, tính toán hấp dẫn yêu ma lực chú ý, yêu ma tê gầm một tiếng, u ám cuồn cuộn, bị Chu Tiểu Nhạc động tác hấp dẫn. Bắt đầu triều phương hướng của hắn đi đến. Chu Tiểu Nhạc bảo trì khoảng cách nhất định, từng bước về phía xa xa sơn động đi đến, oán khí châu cũng luôn luôn tại trong tay phát ra từng đợt ánh sáng màu đen. Dục ma tê gầm một tiếng. Đi theo Chu Tiểu Nhạc, không ngừng hấp thu xung quanh oán khí, trên thân thể hắc diễm cũng biến thành càng ngày càng khổng lồ. Chu Tiểu Nhạc trong lòng âm thầm may mắn, hắn thành công hấp dẫn yêu ma lực chú ý, làm Cố Mặc mày có cũng đủ thời gian chuẩn bị. Hắn tiếp tục hướng sơn động đi đến, mà yêu ma cũng từng bước theo đi lên. Cuối cùng, Chu Tiểu Nhạc đi đến sơn động miệng, hắn quay đầu liếc liếc nhìn một cái, phát hiện yêu ma đã đến phía sau hắn. Thời điểm đã đến, cấp bách gấp gáp hô. Cố tỷ tỷ, hiện tại đến lúc rồi. Cố Mặc mày nghe vậy, lập tức theo bên trong túi đựng đồ lấy ra một cái đạo phù, hướng về yêu ma hô to một tiếng, thiên địa thần long, ngũ phương thần thú, chúng tiên bảo hộ, hàng yêu phục ma. Đạo phù nhất ném, lập tức dấy lên một đống lửa diễm, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, phát tán ra một cổ cháy thiên địa cực nóng khí tức, chớp mắt hóa thành một đạo giống như dung nham vậy liệt hỏa đem yêu ma thiêu đốt. Dục ma bị liệt hỏa sở tập. Lập tức phát ra một tiếng thảm thiết thống khổ gào thét, đoàn trạng u ám chung quanh bay lên, hiển nhiên nó cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Ngay tại hai người cho rằng này ma bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy mà chết thời điểm, kia đoàn u ám đột nhiên hay thay đổi. Hình dạng không ngừng biến hóa, thế nhưng cuối cùng phồng một vòng to, đem trên người ngọn lửa bao bọc hấp thu. Tại hai người một trừng miệng ngốc thời điểm, lớn mạnh thành một đoàn viên bồn lớn nhỏ u ám đột nhiên phun ra một đạo đặc hơn âm trầm sương mù. U ám hướng Cố Mặc mày tập kích đến, nơi đi qua, cỏ cây đều là đánh mất sinh cơ, hóa thành một đạo cỏ khô. Cố Mặc mày trốn tránh không kịp, vô ý bị độc khí ăn mòn, nàng cảm giác được thân thể của chính mình trở nên cực kỳ trầm trọng. Hô hấp cũng biến thành khó khăn lên. Nàng đem hết toàn lực muốn thoát đi, nhưng là dưới chân đã vô lực chống đỡ, thân thể ngã ở trên mặt đất. Chu Tiểu Nhạc nhìn đến Cố Mặc mày ngã ở trên mặt đất, lòng nóng như lửa đốt, hắn không để ý an nguy của mình. Vọt tới Cố Mặc mày bên người, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tràn trề, nghi ngờ hỏi, Cố tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Cố Mặc mày khẽ lắc đầu một cái, dục ma độc khí quá mạnh mẽ, thân thể của nàng đã không cách nào chống cự. Âm lãnh khí tức tại nàng bên trong thân thể bốn phía khuếch tán, một cổ lạnh lùng rét thấu xương cảm giác chớp mắt truyền đến, nàng cắn chặt răng, dùng mỏng manh âm thanh nhỏ giọng nói, Tiểu Nhạc, ngươi đi đi, đừng để ý đến. Chu Tiểu Nhạc nghe nói như thế, con ngươi đen khẽ nhúc nhích, lại sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, Cố tỷ tỷ, không cần phải nói, ta cũng không nghĩ làm một cái rất sợ chết người, yên tâm đi, ta bảo vệ tốt ngươi. Cố Mặc mày hoa đào mắt đẹp vi run rẩy. Trong lòng sinh ra một cổ ấm áp nhiệt lưu, Cố Nhịn thân hình đau đớn, tuyết nộn tay nhỏ hướng đến túi đựng đồ nhẹ nhàng vỗ, một đạo lập lờ màu vàng kim lá bùa sôi nổi dọn ra. Môi khẽ mở, vân quang ngưng tụ, màu trắng bông tuyết tại nàng quanh thân phất phới. Trước mắt quang mang từ cái này cũ nát màu vàng kim lá bùa trung khoảng khắc thăng đến bên trong không trung xê dịch uyển chuyển, hóa thành một đạo kim quang bảo vệ hai người. Cùng lúc đó, yêu ma phát ra một tiếng thật lớn gào thét, u ám dần dần biến hình. Hóa thành một cái dữ tợn khổng lồ hắc xà, nhanh nhìn chằm chằm Cố Mặc mày. Dục ma nghe được Chu Tiểu Nhạc rít gào, tức giận công hướng hắn. Chu Tiểu Nhạc không sợ chút nào, tức vì lạnh nhạt, tâm niệm vừa động, một phen tỏa ra trắng muốt hào quang tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn hướng về dục ma sứ kính vung lên, chói mắt cường quang bắn về phía dục ma. Dục ma phát ra một tiếng thét chói tai, bị kiếm quang chấn nhiếp, tiếp lấy phát ra một tiếng thê lương gào thét. Khi kiếm quang mang theo một cổ nóng rực dương khí. Đúng là dục ma thiên sinh khắc tinh. Đang không ngừng thảm thiết tiếng kêu bên trong, dục ma điên cuồng dãy dụa, u ám lại càng mở càng nhỏ, hóa thành một bãi chất lỏng màu đen. Chu Tiểu Nhạc nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn Cố Mặc mày, phát hiện nàng đã không mở mắt ra được. Chu Tiểu Nhạc đau lòng ôm lên Cố Mặc mày, đem nàng đặt ở chính mình trong lòng, hắn hướng về hôn mê Cố Mặc mày nhỏ giọng nói, Cố tỷ tỷ, ngươi nhất định phải gắng gượng qua đi, ta bảo hộ ngươi. Cố Mặc mày hơi hơi run run một chút. Nàng cảm nhận được Chu Tiểu Nhạc ấm áp, nàng cố gắng mở to mắt, nhìn Chu Tiểu Nhạc lo lắng ánh mắt, Cố Nhịn thân thể cảm giác kỳ quái, tuyết trắng mép ngọc giống như say rượu đà hồng, yên tâm kiều run rẩy không thôi, thanh âm nhỏ yếu rùi mũi. Cảm ơn. Chu Tiểu Nhạc nhẹ nhàng lau đi Cố Mặc mày nước mắt trên mặt, hắn ôm lấy Cố Mặc mày, hướng về sơn động chỗ sâu bay đi. Ừ a. Tiểu Nhạc đệ đệ, nha nha nha nha. Tỷ tỷ thực khó chịu. Thân thể thật kỳ quái. Ô ô. Cố Mặc mày dâm đãng thành thục thân thể nằm ở mấy bộ quần áo bên trên, không ngừng vặn vẹo. Tuyệt thế mép ngọc hồng phấn một mảnh. Tình dục tra tấn làm nàng cực kỳ khó chịu, thân thể truyền đến từng đợt kỳ quái cảm giác tê dại. Nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế khó chịu cảm nhận, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều giống như bị ngọn lửa cháy, mà tiểu huyệt nội truyền đến từng đợt hư không cảm giác ngứa. Tim bạch ngọc tay vô sự tự thông bắt đầu xoa nắng lên ngực to mọng bạo nhũ, lắc lư phì nộn nhiều chất lỏng cặp mông, trong miệng phát ra ngấy nhân nũng nịu rên rỉ. Cố tỷ tỷ, ngươi hẳn là vừa rồi giết ma đầu kia khi không cẩn thận nhiễm chiếm hữu nàng ma diễm. Chu Tiểu Nhạc đồng dạng cực kỳ chịu khổ sở, mặt nhỏ buộc chặt, cố nhịn cả người dục vọng giải thích. Bởi vì vừa rồi ngọn lửa đen kịp nhiễm, hắn đồng dạng bị dục hỏa ăn mòn toàn thân. Hắn đôi mắt đỏ đậm một mảnh, giấu ở dưới hông tráng kiện mã điểu cương lên đứng thẳng. Đem hạ thân đạo bào chống lên một đạo trưởng đầu lều trại. Nhìn nguyên bản thánh khiết thuần khiết thiếu nữ lúc này lại yêu mị động lòng người, lông mày khẩn túc, hồng nhuận miệng thơm nũng nịu trên rỉ, Chu Tiểu Nhạc vốn là cái dâm ma, cũng không tiếp tục kiềm chế dục vọng. Bắt đầu chủ động phối hợp. A a. Ân, a a a a. Thật khó chịu. Cố Mặc mày cả người nóng lên, xuân tình nhộn nhạo, hai mắt mị nhãn như tơ. Cảm giác được bên cạnh cả người tỏa ra dương cương khí Chu Tiểu Nhạc. Ông chặt lấy còn nhỏ thân hình, tựa như muốn đem toàn bộ đối phương thân hình nhào nặng vào chính mình dâm đãng thành thục thân thể bên trong. Miệng thơm khẽ nhất thổ khí như lan ở giữa phát ra từng đợt yêu mị nũng nịu rên rỉ. Tại Chu Tiểu Nhạc lồng ngực phía trên lung tung vuốt ve. Tiểu Nhạc đệ đệ trái tim đen u ám. Bang bang tỷ tỷ trái tim đen u ám, thật khó chịu. Ách ân ân ân. Theo thời gian trôi qua, Cố Mặc mày càng trở lên khó chịu, trong miệng nũng nịu rên rỉ không ngừng, trong mắt đẹp sương mù tràn ngập. Hai tay gắt gao quấn chặt lấy Chu Tiểu Nhạc thân hình, tay nhỏ lung tung vuốt ve, giống như có thể xoa dịu cả người ngứa ngáy, môi hồng đại trương hôn lên Chu Tiểu Nhạc đôi môi. Hảo tỷ tỷ, hai người chúng ta hẳn là trúng độc. Chu Tiểu Nhạc tại thiếu nữ mềm mại môi thơm hôn lên về sau. Chứa hồ không rõ giải thích. Sau đó ngậm bạo nhũ mỹ thiếu nữ môi anh đào tùy ý mút hút, cái lưỡi chớp mắt đột phá môi anh đào, vói vào đối phương trong miệng, tìm được cuộn mình hương trơn mềm lưỡi, khiêu khích lên. Hắn cả người đều bị Cố Mặc mày dâm mập thân thể bao bọc trong này. Lồng ngực cùng thiếu nữ to mọng vú lớn cho nhau chen ép, có thể cảm nhận đến một trận nhuyễn bắn 10 chân xúc cảm. Mũi trung tắc cảm nhận đến từng đợt tỏa ra thiếu nữ thơm mát hương vị, mùi thơm phức hương thơm. Bên tai nghe được thiếu nữ không ngừng ngấy nhân nũng nịu rên rỉ. Giống như xuân dược mê người. Xì xì xì xì, ân ân ân, bị cái lưỡi xâm nhập Cố Mặc mày, cả người tê dại, cực lực phối hợp kia đầu lưỡi hút mút. Hai lưỡi dây dưa cùng một chỗ, cho nhau liếm lấy đối phương đầu lưỡi. Xoa dịu nội tâm dục hỏa. Ô ô ô. Ân ân ân, trái tim đen u ám, giờ này khắc này, Cố Mặc mày trên người dục hỏa chớp mắt thiêu đốt, chim sa cá lặng gương mặt xinh đẹp nhiễm lấy tầng tầng đỏ ửng, tựa như ánh bình minh bình thường nóng rực. Tinh tế trắng nõn tay ngọc lung tung vuốt ve làm sở hữu nam nhân phúng huyết dâm đãng thành thục bạo nhũ. Mà bởi vì cả người cực nóng, tim bạch ngọc tay càng là xé mở áo bào, làm hai khỏa tròn trịa to mọng rõ ràng mập vú sữa nhảy ra. Hai luồng vú thịt trong suốt no đủ, giống như dương chi bạch ngọc, tại đen nhánh sơn động bên trong, tỏa ra oánh oánh bạch quang. Xì xì xì xì, ô ô ô ô ân ân ân ân đâu, trái tim đen u ám, Chu Tiểu Nhạc cũng có một chút thần trí không rõ. Nhưng theo cửu dương thân thể vốn khắc chế tà vật, vẫn là giữ lại một chút lý trí. Một bên cùng bạo nhũ tiên nữ cho nhau lưỡi hôn, tay nhỏ tắt đưa đến hai luồng bạo nhũ mập nải thượng tùy ý xoa bóp, hai luồng to mọng nải thịt thực sự quá dâm đãng thành thục. Hắn tay nhỏ hoàn toàn chưởng cầm không được, mười rễ sâu hãm vú thịt bên trong, hoàn toàn bị vú thịt bao bọc. Dưới hông to lớn côn thịt sớm cứng rắn cương lên, tựa như nhất cây trường thương chống đỡ tại Cố Mặc mày chỗ nộn huyệt ma sát. Ân ân ân, trái tim đen u ám, ô ô ô ô ô. Cố Mặc mày mũi ngọc không ngừng phát ra ngọt ngấy mê người nũng nịu rên rỉ âm thanh, đầu lưỡi cùng Chu Tiểu Nhạc cho nhau dây dưa, thân hình tê dại vô cùng. Đôi mắt đóng chặt, hưởng thụ trong ngực đứa bé tùy ý trêu đùa. Trước ngực hai cái nâng lên dâm dài rộng quả cầu thịt tại đứa bé kỹ xảo tính nắng bóp phía dưới, biến thành nàng khó có thể tự giữ, trán đung đưa trái phải, mái tóc bay ra. Trên mặt mồ hôi cuồn cuộn xuống, xuân tình nồng đậm, một đôi tinh mâu giống như mở chưa mở, giống như đóng chưa đóng, làn thu thủy lưu động. Dâm đãng thành thục thân hình không ngừng vặn vẹo cùng Chu Tiểu Nhạc cho nhau ma sát, thuần khiết thiếu nữ nộn huyệt một trận nhúc nhích. Nhất giạt vào mật dịch thuận theo thiếu nữ thuần khiết miệng huyệt chảy ra. Nhìn thấy thiếu nữ thoải mái kiều mị bộ dáng, Chu Tiểu Nhạc một bàn tay sùng xả tứ phía leo lên mê người bạo nhũ, tay kia thì lặng lẽ thường thường thiếu nữ hai chân ở giữa sờ qua đi. Rất nhanh đụng đến nàng trắng nõn đẩy đà đùi. Cố Mặc mày bị nóng rực tay nhỏ xâm nhập, thân thể yêu kiều rung nhẹ giống như điện giật. Da dẻ tiếp xúc thân mật trắng mịn xúc cảm càng thêm kích thích trong lòng hắn dục hỏa. Lúc này tay trái của hắn tại Cố Mặc mày eo thon cùng dâm mông bự thịt thượng du đi vuốt ve. Tay phải bắt đầu xuồng xả tứ phía đưa đến hai chân của nàng ở giữa, tham hướng nàng đầy đặn mép thịt. Sau đó hai ngón tay tại miệng huyệt sờ soạn một lát, xâm nhập nộn huyệt nội bắt đầu đào khoét khiêu khích.